Chương 3602, gặp gỡ, 4. Phù dung nguyện đồ bên trong cũng là đầy đủ, Lưu Niên Minh Nguyệt đem tất cả gian phòng đều quen một lần mới hiểu rõ ra. Trước lúc này, nơi này tất nhiên ở qua một vị phụ nữ có thai, vì sao? Bởi vì cái này phù dung nguyện bên trong mọi thứ đều tránh đi cương liệt đồ vật, đồng thời rất nhiều chi tiết đều cùng ôn dưỡng, cùng góc sân sinh sôi một chút bất phàm hoa cỏ, toàn bộ đều đối với phụ nữ có thai có chút phi thường tốt công hiệu. Hàn Nhàn đối với nàng quả thật không tệ. Lưu Niên Minh Nguyệt mở ra phòng ngủ một cái tủ gỗ, bên trong quần áo đã trống rỗng, nghĩ đến cũng là. Nếu là còn chuẩn bị để cho nàng ở lời nói liền sẽ không an bài hắn vào ở, dù sao nơi này chỉ thích hợp yên tĩnh dưỡng thai, khoảng cách lời nói vẫn còn có chút vắng vẻ. Không sai, nếu như không phải là bởi vì nơi này cách Nhàn Điện có chút xa, vừa vặn phù hợp. Hàn Nhàn cũng sẽ không an bài Lưu Niên Minh Nguyệt ở đã từng hỉ giao ở qua địa phương. Đương nhiên, ban đầu là vì ngăn ngừa lời ra tiếng vào mới để cho hỉ giao ở nơi này, không muốn để cho nàng nghe được những cái kia bên ngoài không tốt thanh âm ảnh hưởng tới tâm tình. Cho nên mặc dù khoảng cách có chút hẻo lánh, thế nhưng là hắn QNZ chạy chịu khó, an bài nhân thủ QNZ hoàn toàn không thiếu. Bây giờ, đương nhiên sẽ không lại để cho hỉ giao hồi ở nơi này. Bởi vì, Nhàn Điện mới thật sự là chủ điện, hắn chuẩn bị an bài cho tương lai nữ chủ nhân ở địa phương, chỉ là ai cũng không có nói. Hỉ Giao ôm Tiểu Nguyệt Giao còn có phi tình lấy tản bộ làm lý do đi tới Phù Dung Nguyện, dù sao quần áo những cái này không gian đều chuẩn bị. Mà Phù Dung Nguyện bên trong cái gì cũng là đầy đủ, công dân đến đây là được rồi. À, ngươi xác định không người ở sao? Hỉ Giao nhìn xem cái kia đỏ bừng ngọn cây, là Phù Dung Nguyện viện tử cây kia đỏ cây anh đào. Lúc này, Hỉ Giao phương hướng chỉ có thể nhìn thấy tường vây, nhìn không thấy trong sân đều chẳng cảnh. Thực không người ở, Hàn Nhàn đại nhân làm sao lại tùy tiện để cho người ta ở chỗ này làm sao thượng thần, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Phi tình nghi hoặc hỏi. Nghe được nàng mà nói, Hỉ Giao liền chậm rãi lắc đầu, không phải, chỉ là cảm giác có cố như không khí tức ở bên trong. Lưu Niên Minh Nguyệt sớm thiết trí khác biệt bình chướng, chỉ cần có người xâm nhập là hắn biết. Cho nên, tại Hỉ Giao theo phi tình bước vào cửa sân thời điểm, Lưu Niên Minh Nguyệt liền biết chỉ bất quá, đây là tại Hàn Nhàn phủ bên trên, coi như khả năng có người xa lạ cũng bình thường. Đồng thời, này khí tức căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, lúc này hắn ngồi tựa ở hoa thụ dưới, nhắm mắt dưỡng thần bên trong. Hỉ Giao một bước vào Phù Dung Nguyện nhìn thấy chính là như vậy một màn, đỏ bừng dưới đại thụ, dùng chuyên môn vây gạch xây cao hình tròn thổ nhưỡng, bao trùm ngắn nhỏ trên bãi cỏ. Dựa vào ngủ một cái chín thiên thần để giống như nam nhân, song cực kỳ xinh đẹp hình dáng, để cho người ta quả thực muốn thét lên. Lúc này nhắm mắt lại, 3000 tóc đen tùy ý rủ xuống, tiên phong tiên tư phiêu miểu phảng phất ảo giác. Tại đỏ bừng dưới cây, hắn tồn tại càng ngày càng không chân thực, dù là Hỉ Giao gặp qua cửu trọng thiên nhiều như vậy mỹ nam, đều chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nam tử. Dung nhan vô cùng dùng ngôn ngữ đi hình dung. Khí chất đặc biệt lại tràn đầy mê vụ giống như thần bí để cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu. Tìm tòi nghiên cứu cái kia nhắm mắt lại, sẽ là như thế nào phong thái ai biết, ngay tại Hỉ Giao ngẩn người đồng thời bá, cặp kia nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, mới vừa lên đèn, phong hoa vô song. Phảng phất mở ra không ngừng một đôi mắt, mà là vô hạn thâm thúy để cho người ta mê luyến trong đó ngộng cảnh, lập tức liền tức đoạt ngươi toàn thân tâm chuyên chú. Nhìn đủ Lưu Niên Minh Nguyệt hoàn mỹ môi mỏng khẽ mở. Bình tĩnh thanh âm không phập phồng chút nào, phảng phất trông thấy Hỉ Giao, là lần đầu tiên gặp giống như. Chương 3603, thực không biết cùng giả không biết, nam. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại là nhanh như vậy, như thế xúc không kịp đề phòng cùng nàng gặp gỡ, dù sao, hắn cũng không có muốn đi Nhàn Điện nhìn nàng. Tối thiểu, hiện tại tại đã biết nàng có như thế ổn định cuộc sống hạnh phúc, còn có một cái khả ái như thế tiểu điện hạ cùng thực tình yêu thương nam nhân về sau. Lúc đầu nghĩ muốn làm phiền tâm tư đã sớm tan thành mây khói. Thế nhưng là dạng này đường đột xuất hiện, lại phảng phất một cái ngoại ý muốn đụng hắn lúc đầu bình tĩnh tâm cảnh giống như. Trong trí nhớ lặp lại trăm ngàn vạn lần dung nhan cứ như vậy chân chân thật thật đứng ở trước mặt hắn. Như thế nào không lặp lại nghĩ nàng cứ như vậy đáng giận chạy mất, để cho hắn một đường ôm tìm kiếm nàng chấp niệm phảng phất bước lên một con đường không có lối về giống như. Thế nhưng là, chấp niệm đã sâu tận xương thủy. Thế nhưng là giai nhân lại nguyên lai sớm lấy quên. Ngươi là ai? Hỉ Giao rốt cục kịp phản ứng, nàng tuyệt mỹ ngũ quan hoàn toàn như trước đây xinh đẹp, là loại kia mang theo loại kia tính công kích cực mạnh đẹp. đẹp liền như là cái này đầy trời ửng đỏ, đầy đủ kinh diễm lòng người. Liền như là một màn kia xuân sắc bên trong trăm hoa đua nở, giống như cái kia tuyết trắng mênh mông bên trong một khối màu lam hổ phách giống như hồ nước, chớp mắt vào năm. Ta là nơi này khách nhân. Lúc đầu muốn nói danh tự Lưu Niên Minh Nguyệt, nhàn nhạt chuyển cái tiểu cong. Nàng đã không biết hắn, dù sao hắn đổi dung mạo. Lúc trước dùng Vân Lam dịch dung cái kia một tấm, còn đặt ở hắn không gian thu. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút, dạng này cũng tốt nàng không biết hắn, cu nở dê quên hắn, liền sẽ không còn có người kia xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà lúc này Hỉ Giao một bên phi tình nhưng lại lập tức kịp phản ứng, nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt một chút lại nhanh chóng rời ánh mắt giống như nhẹ giọng hướng về phía Hỉ Giao nói, Thượng thần, đây chính là ta và ngài nói vị kia Minh Nguyệt công tử, Hàn Nhàn đại nhân mang về, đồng thời bị tiểu điện hạ kề cận gọi ba vị công tử kia. Hỉ Giao mới phản ứng được, nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt nghi hoặc biểu lộ biến đổi, là Hàn Nhàn khách nhân. Thế là Hỉ Giao lập tức làm lễ xoay người câu môi cười nói, nguyên lai là quý khách, Hỉ Giao có chỗ quấy rầy mong rằng công tử thứ lỗi. Chỉ bất quá trong lòng lại là có chút quấn bách, nguyên lai đây chính là cái kia Minh Nguyệt công tử. Nghĩ đến nhà mình Oa Nhi lúc trước đối với đối phương làm như thế chi sự, bây giờ tự nhiên nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt có chút xấu hổ. Chỉ bất quá, Minh Nguyệt, hắn cũng gọi là Minh Nguyệt sao so với hòn đá kia gọi Minh Nguyệt, trước mắt người công tử này mới tên thật như người, giống như trên trời kiểu Nguyệt, Minh Nguyệt tiên tư, phong hoa ngàn vạn. Không biết nghĩ đến cái gì Hỉ Giao đôi mắt lại xẹt qua một chút tạm đạm. Có lẽ có ít thấy cảnh thương tình, xúc tên thương thế Lưu Niên Minh Nguyệt con mắt không có dịch chuyển khỏi nửa tấc, tất nhiên là không có bỏ qua Hỉ Giao trên người cái kia mơ hồ một cái chớp mắt tâm tình chập chờn. Nàng đang suy nghĩ gì vẫn là, đột nhiên bởi vì hắn mà nghĩ tới điều gì nhìn thấy một bên phi tình, tiểu nha đầu này mình đã từng thấy, đồng thời cu nở dê biết mình danh tự. Cho nên, tiểu nha đầu này tại bên thai nàng là đang nói mình danh tự sao nàng lại là bởi vì nghe gặp tên mình mới lại đột nhiên bộ dáng này sao nàng, sẽ còn nhớ kỹ hắn mình rốt cuộc là ở chờ đợi cái gì Lưu Niên Minh Nguyệt bỏ qua một bên suy nghĩ, ngay sau đó hẹp dài con mắt rốt cục không tự chủ được rốt cục rơi vào Hỉ Giao đằng sau bị phi tình ôm đã ngủ tiểu Nguyệt Giao thân con bên trên. Nếu là chuyên tâm phát hiện, bây giờ tiểu Nguyệt Giao nhi ngủ bộ dáng cùng vừa rồi Lưu Niên Minh Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần dung nhan không có sai biệt. Nhưng là bây giờ bởi vì mỗi người có tâm tư riêng, nơi nào sẽ có người chú ý tới những cái này đương nhiên, chứ bỏ phi tình bên ngoài. Chương 3604, khi nào như thế hèn mọn, 6. Nàng xem nhìn hoài tiểu điện hạ, lại vụng trộm đánh giá đối diện dưới cây Lưu Niên Minh Nguyệt. Nếu như không phải bởi vì gặp vừa rồi Hỉ Giao thần sắc tự không đúng, nàng thật muốn vụng trộm xích lại gần nói, tiểu điện hạ lớn lên cũng thật giống cái này Minh Nguyệt công tử. Đương nhiên, đó là hai người ngủ che mặt nhìn càng giống một chút, dù sao Hải Nhi còn không có nảy nở, nơi nào có người công tử này cái này hẹp dài thâm thúy con mắt muốn tới mê hoặc nhân tâm. Chẳng lẽ thế nhưng là, vừa rồi nhìn Hỉ Giao thần lại rõ ràng chưa bao giờ thấy qua cái này Minh Nguyệt công tử đồng dạng. Phi tình ôm tâm nghi ngờ ngay sau đó cũng là vạn phần không hiểu. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều nguyên lai là Hỉ Giao thần, sớm gặp tiểu điện hạ, nhưng lại không nghĩ tới cái này nhất định lại gặp được, lại nói duyên phận không cạn. Lưu Niên Minh Nguyệt thân ảnh thon dài chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào Nguyệt Giao thân nhìn không ra thần sắc suy nghĩ cái gì nhưng là nghe nói như thế Hỉ Giao lại là hơi sững sờ. Hắn làm sao biết mình là Hỉ Giao cái này mới phản ứng được bản thân mang theo Nguyệt Giao đến cũng tốt đoán. Dù sao người nào không biết Hàn Nhàn điện dưới Hỉ Giao thần tài mang theo cái hoa hoa bất quá nói đến duyên phận, cái này Minh Nguyệt công tử cùng Nguyệt Giao duyên phận thật đúng là không cạn. Không đơn giản danh tự cùng chữ, còn một ngày đụng phải hai lần, lại nghe phi tình còn nói Nguyệt Giao ưa thích cái này Minh Nguyệt công tử. Liên nhịn cười không được nói, xác thực, Nguyệt Giao xưa nay không thi cờ hờ người lạ. Như thế đối với công tử khó được không sợ người lạ. Hỉ Giao đã nghe nói buổi trưa sự tình, còn chưa cùng công tử nói tiếng xin lỗi, tiểu Nguyệt Giao Nhi tinh nghịch nhiễu công tử. Nguyệt Giao Nhi thế nhưng là, Lưu Niên Minh Nguyệt chú ý nhưng như cũ ở tên này chưa chi, hắn hẹp dài con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hỉ Giao, ngay sau đó liền nôn môi nói, tiểu điện hạ danh tự, nhưng lại cùng ta Minh Nguyệt giống nhau đến mấy phần. Hỉ Giao còn chưa kịp phản ứng Lưu Niên Minh Nguyệt chuyển mà nói, danh tự ngay sau đó liền lập tức chậm rãi nói, "Dunzevia là rất trùng hợp, công tử danh tự kỳ thật Kunze rất trùng hợp." A trùng hợp ở đâu Lưu Niên Minh Nguyệt lớn lên mắt nhìn xem Hỉ Giao, trong mắt thâm thúy lưu quang phảng phất muốn xuyên thấu Hỉ Giao thân thể, nhìn nàng một cái đến cùng đang suy nghĩ gì ngạch, tựa như một vị cố nhân. Hỉ Giao rủ xuống mắt, cũng chưa phát hiện Lưu Niên Minh Nguyệt tâm tình chập chờn. Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt không khỏi câu lên một tia cười lạnh, chỉ là một vị cố nhân sao có lẽ đối với Hỉ Giao gặp gỡ, hắn hiện tại chỉ là một người xa lạ. Nhưng là đối với Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, Hỉ Giao lại là một cái hắn tâm tâm niệm niệm chấp niệm, chỉ bất qua cái này chấp niệm bây giờ cứng nhắc muốn bị bản thân bỏ qua một bên. Mà, lại thế nào đột nhiên không buông được là trông thấy nàng, chí ít sẽ còn nhớ kỹ hắn sao hắn, Lưu Niên Minh Nguyệt, khi nào như thế hèn mọn. Không biết đối phương làm sao đột nhiên thái độ có chút lánh mạc, Hỉ Giao ngẩng đầu, đã thấy Lưu Niên Minh Nguyệt xoay người qua đi, cái kia thân ảnh thon dài có chút ngăn cách cô đơn. Hỉ Giao liền nhịn không được hỏi, công tử thế nhưng là ở đây Phủ Dung Nguyệt đúng. Lưu Niên Minh Nguyệt đạm mạc xa cách thanh âm vang lên làm như vậy người xa lạ rất khá, không phải ôm cái gì tự cho là đúng mù muốn làm cái gì nữ nhân này, hắn tưởng tượng, càng phải không tim không phổi. Không biết đối phương công tử sao giống như đột nhiên tức giận Hỉ Giao có chút không hiểu thấu, bản thân hôm nay có phải hay không cái chọc tức bao người khác một no y trùy hệ nở cu nở dê nàng sẽ tức giận không thể nào hiểu được. Hỉ Giao cũng chỉ có thể nhìn một chút một bên phi tình nói khẽ, chúng ta đi thôi công tử, không quay dày Hỉ Giao lưu lại mà nói, liền chuẩn bị cùng lấy phi tình lui ra. Chương 3605, mắt thấy lực em bé, 7. Lưu Niên Minh Nguyệt là lương đối với Hỉ Giao. Lúc này hoàn mỹ xuất trần khuôn mặt chi là thiên tư bách chuyển phức tạp, tựa như xoắn suýt bồi hồi thống khổ. Như vậy đi từ đó, hai đoạn vô duyên, không còn vướng mắc, cái gì đều phân sạch sẽ, riêng phần mi nhờ một phương. Dù sao, bọn họ không có gì liên lụy địa phương, QNZ không cần thiết liên lụy địa phương. Nhưng mà, tại lúc này hoa hoa hoa tiểu nguyệt giao nhi lại tỉnh, nàng vừa mở mắt không biết vì sao thấy được Lưu Niên Minh Nguyệt thân ảnh. Cũng không biết là không phải nhận ra cho nên trong lúc nhất thời thế mà không chịu đi ba ba ba Nguyệt Giao Nhi non nớt thanh âm truyền đến, khóc cái kia kinh thiên động địa. Sống sờ sờ là cái bị ném bỏ con hoang, nhìn xem chỗ kia thở ở cha ruột, cho nên tê tâm liệt phế cầu ôm một cái. Hỉ Giao cũng là chưa kịp phản ứng, nhìn xem dãy rùa phi tình đều nhanh không gánh nổi tiểu Nguyệt Giao Nhi sau đó lập tức đưa tay tới, mụ mụ ôm một cái, mụ mụ ở đây này tiểu Nguyệt Giao Nhi không khóc. Thế nhưng là, đồng dạng chỉ cần Hỉ Giao ôm không khóc Nguyệt Giao Nhi tiểu điện hạ lần này đều không phải là không thèm chịu nể mặt mũi. Nàng tròn lưu lưu con mắt là ngập nước nhìn chằm chằm đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt bóng lưng khóc dòng nói, ba ba ba, ôm ôm lần này Hỉ Giao mới là thật gặp được Lưu Niên Minh Nguyệt đối với tiểu Nguyệt Giao Nhi lực ảnh hưởng. Nghe phi tình nói còn không cảm giác được lúc ấy khoa trương hình ảnh, bây giờ mới biết dưới cô gái mập nhỏ chấp nhất, lại vểnh lên lại lưu. Nếu như có thể chạy sớm chạy tới bắt lấy Lưu Niên Minh Nguyệt bắt đuổi. Lần này chính mình cái này mụ mụ sợ là đều quên, một mực khóc gọi ba ba. Nguyệt Giao Nhi, đây không phải là ba ba, ngươi tiểu gia hỏa này Nhi làm sao hiện tại sẽ nhận bậy ba ba a? Hỉ Giao ôm vặn vẹo tiểu Nguyệt Giao Nhi dỗ dành. Một bên phi tình cũng là nghi hoặc kinh ngạc luôn cuống tay chân nói, đu nở dê vờ ơ y a tiểu điện hạ lại chưa từng gặp qua cha nàng. Làm sao sẽ biết rõ ba ba là cái gì hàn nhàn đại nhân dạy nói không nhiều a phi tình lời nhất thời nóng vội mới nhắc tới, mà hai người đều ở lừa em bé tự nhiên không có coi là chuyện to tát. Nhưng lại không biết đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt lại là thân thể chấn động, cho nên nói như vậy, hàn nhàn cũng không phải là đứa nhỏ này cha đẻ Lưu Niên Minh Nguyệt chưa bao giờ có như thế tâm tình, phảng phất toàn bộ trái tim đều muốn nhảy thoát đi ra. Ngay sau đó đè xuống vạn phần kinh đảo hải lãng mới chậm rãi xoay người, ngay sau đó ánh mắt rơi vào ôm trấn an tiểu hài tử nữ nhân thân. Tất nhiên không phải hàn nhàn hài tử, như vậy có lẽ chứng minh nàng và hàn nhàn quan hệ cũng không phải là bên ngoài lời đồn như thế. Hơn nữa, hài tử còn chưa thấy qua cha đẻ, chứng minh cái này phụ thân không ở bên người. Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai nếu là chi một khắc trước, Lưu Niên Minh Nguyệt nghĩ đến từ đó hai đạo phân biệt, từ đó người lạ. Bây giờ lại không kịp chờ đợi nghĩ muốn truy cứu, muốn biết rõ ràng, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra để cho ta ôm một cái A Lưu Niên Minh Nguyệt là khó được mở miệng, chưa bao giờ chủ động muốn ôm qua cái gì hài tử thế nhưng là lúc đầu đứa nhỏ này sinh lấy thích, đặc biệt biết rõ nàng không phải hàn nhàn hài tử về sau, càng thêm thích. Hỉ Giao còn tưởng rằng Lưu Niên Minh Nguyệt đang tức giận, ai biết đột nhiên lại cảm giác giống đổi một người tựa như. Có lẽ, hắn là ưa thích tiểu hài tử cái này có thể hay không nàng là có chút xấu hổ, bởi vì Nguyệt Giao gọi có thế là ba ba, lúc này Hỷ Giao khuôn mặt đều có chút cuốn bách. Cái này tiểu Nguyệt Giao nhi không phải là nhìn đối phương dung mạo, cho nên mới ba lạp nghĩ nhận tới làm cha a nàng đều nghĩ có loại đào đất may quấn bách cảm giác. Chương 3606, hai tử cha đẻ là ai? 8. Ai biết, Lưu Niên Minh Nguyệt phảng phất không có trông thấy nàng cái này khuôn mặt gần đỏ, thon dài cao lớn thân ảnh đã ép đi qua. Càng đáng sợ là, tiểu Nguyệt Giao nhi lập tức ngăn lại tiếng khóc, còn rồi cười khanh khách lên hướng Lưu Niên Minh Nguyệt nào tới. Đưa tay muốn ôm tư thế. Nhìn xem em béo mang theo nước mắt còn cười lộ ra răng nanh khuôn mặt, buồn cười vừa tức giận, nhỏ như vậy gặp sắc nuôi mẹ, trông thấy Mỹ Nam tử hô cha, về sau sao có thể qua nở may mắn hiện tại không hiểu chuyện, nếu là mông lung hiểu chuyện thời điểm đến một câu, người khác còn đạo là nàng cái này mẹ sai xử chủ ý, cái kia nhảy vào thanh hà đều không tẩy sạch. Một bên phi tình cũng là kinh hai chừng to mắt, vừa rồi tâm tư lại sống động. Nhìn một chút tiểu điện hạ, lại nhìn một chút Lưu Niên Minh Nguyệt, dạng này đến gần rồi nhìn, cái mũi, miệng, mặt mày thần vận, làm sao thật đúng là rất giống đâu, chẳng lẽ là thật xinh đẹp người đều lớn lên giống sao, thế nhưng là tiểu điện hạ cùng Hàn Nhàn đại nhân lại không giống a, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Phiền phức công tử Hỷ Giao nhìn xem đem Nguyệt Giao nhi tiếp nhận, có chút không thả ôm trong ngực Lưu Niên Minh Nguyệt, vừa định lại nói câu không có ý tứ thời điểm trông thấy đối. Diện cái kia Lưu Niên Minh Nguyệt cảm giác không tì vết tuấn mỹ khuôn mặt ánh mắt nhìn xem Nguyệt Giao hồi nhỏ thời gian thế mà xẹt qua mơ hồ mềm mại, thì Giao muốn nói lại thôi, nhìn tới cái này Minh Nguyệt công tử là thật cực kỳ ưa thích tiểu Giao nhi a tiểu điện hạ lớn bao nhiêu đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt tựa như thờ ơ hỏi nói. Ách, 6 tháng Hỷ Giao không khỏi mở miệng nói. Nguyệt Giao nhi là sinh non, khoảng 8 tháng thời điểm sinh ra tới. Chỉ bất quá. Những cái này tự nhiên là không sẽ cùng đối phương nói. Nhưng là, Lưu Niên Minh Nguyệt lại không nói gì nữa 6 tháng, thời gian này làm sao có chút lạ lúc này Nguyệt Giao Nhi lớn mắt to nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt, tuyết bạch thịt đô đô gương mặt như cái búp bê, cùng Lưu Niên Minh Nguyệt đối mặt, đỉnh đầu quyển quyển lông tơ manh muốn chết. Tuấn Mỹ nam nhân cùng manh em bé, nói thực vẫn rất cảnh đẹp ý vui. Chỉ bất quá nhìn xem hai cái một lớn một nhỏ bên mặt, thì Giao nhịn không được hơi sướng sở. Đường viên này biên độ, làm sao có một chút giống á không phải là nàng ảo giác á vừa rồi nghe nói, Hàn Nhàn đại nhân không phải hài tử cha đẻ đột nhiên, Lưu Niên thanh âm lại vang lên nói. Lúc này Hỷ Giao mới bị từ suy nghĩ làm lôi trở lại đầu, a cái này mới đúng Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu ánh mắt, cái kia con mắt tĩnh mịch một mảnh, có chút sáng chói lưu tinh rót vào, phảng phất trời cao biển rộng thanh tịnh. Ngươi làm sao ngươi biết Hỷ Giao xinh đẹp kiểu nhan xẹt qua kinh ngạc. Lưu Niên Minh Nguyệt con mắt xẹt qua ý vị thâm trường chi sắc lập tức nói, ta và Hàn Nhàn đại nhân quan hệ không tệ, hắn có không có con tự nhiên biết rõ. Chỉ bất quá trước đó nhưng lại bị tên này lừa gạt, đột nhiên nghe hai ngươi vừa rồi nói đứa nhỏ này chưa thấy qua nàng cha đẻ, cho nên mới rõ ràng. Nghe nói như thế, thì Giao mới sững sờ kịp phản ứng, thì ra là thế. Hắn là nghe thấy được vừa rồi phi tình câu nói kia kỳ thật cu nở dê không có gì. Hai tử cha đẻ chỉ là có chút sự tình, còn không cách nào trở về mà thôi. Hán, cực kỳ ưa thích Giao Nhi Hỷ Giao ánh mắt có chút né tránh. A có đúng không hài tử đều như vậy lớn, cu nở dê không trở lại sao Lưu Niên Minh Nguyệt gấp truy vấn. Công tử vì sao như thế hiếu kỳ Hỷ Giao đột nhiên bá ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Niên Minh Nguyệt con mắt, phảng phất ở giữa tâm sướng sở, con người này. Mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt đã rời đi chỗ khác ánh mắt. Lộ ra hoàn mỹ bên cạnh hình dáng đánh tan trong nháy mắt kia Hỷ Giao cảm giác quen thuộc. Không có gì chỉ là đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Chương 3607, người tại trước mặt không biết. 1. Lưu Niên Minh Nguyệt khôi phục bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng đột nhiên mới nhớ tới. Hỏi như vậy, đại khái nữ nhân này cái gì cũng sẽ không nói. Bởi vì bức càng chặt, nàng sẽ càng sinh lòng cảnh giác. Nhưng hai tử cha đẻ là ai tiếp đó sẽ có thời gian rất lâu để cho hắn đến biết rõ ràng. Nói thực, Lưu Niên Minh Nguyệt hiếu kỳ cha đứa bé là ai nhưng lại chưa bao giờ hướng trên người mình nghĩ tới. Dù sao nếu nghĩ như vậy cũng quá kinh dị, hơi có chút tương tự như vậy suy nghĩ liền sẽ có chút cái khác liên tưởng, cắt vào quan sát điểm đều sẽ không giống nhau. Thế nhưng là, bởi vì một ít vào trước là chủ suy nghĩ tại, tiềm thức cho rằng hỉ giao nữ nhân này không thể lại sinh hạ thuộc về bọn họ hài tử, dù sao bọn họ mới một lần, xem như ngơ ngơ ngác ngác, nơi nào sẽ có dạng này hí kịch tính vừa vặn có ngay cả mình cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật, lại tại còn không có chân tướng kết luận trước, mọi thứ đều mông lung như sương, nhào sở mê cách thấy không rõ lắm. Về phần hỉ giao, nàng nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói liền đôi mắt xẹt qua một đường nghi hoặc. Đơn thuần hiếu kỳ sao vậy, vì sao vừa rồi cái này Minh Nguyệt công tử cảm xúc chập trùng rõ ràng như thế, chẳng lẽ hiếu kỳ đến định phải rõ ràng mới được suy nghĩ một chút. Lưu Niên Minh Nguyệt là Hàn Nhàn bằng hữu, mà vừa rồi Hàn Nhàn cu nở dê đồng dạng hỏi qua vấn đề kia. Không khỏi, thì giao hoài nghi Lưu Niên Minh Nguyệt là bị Hàn Nhàn có chỗ năm mới như thế có mục tiêu tính tra hỏi. Dù sao, Hàn Nhàn mới đặc biệt muốn biết Nguyệt Giao Nhi phụ thân ở đâu, sau đó áp dụng cái gì biện pháp, đây không phải nàng muốn. Quyết định có nên hay không nói cho cái kia mảnh gỗ là mình sự tình, huống hồ thần đế đều biết mình mang thai sự tình, hắn có lẽ đã sớm biết. Biết rất rõ ràng lại không có chút nào tin tức, cho nên trừ bỏ là không thể tiếp nhận bên ngoài, còn sẽ có lý do khác sao à, kỳ thật bản thân tiềm thức đã có một chút đáp án, mới một mực kiếm cớ nói là bởi vì cái khác. Chỉ là không dám đối mặt đến lúc đó chật vật bản thân á, kỳ thật, một người cu nở dê rất tốt. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn lấy nữ tử trước mặt, diễm lệ hồng y thì vẫn như cũ, chỉ bất quá tính tình lại phảng phất có cực biến hóa lớn. Không đơn thuần là trở thành một cái mẫu thân nguyên nhân, phảng phất còn nhiều thêm rất nhiều sâu sâu sầu lo tại giữa lông mày. Phù Dung Nguyện khoảng cách nhàn điện không gần, hơn nữa nhìn vừa rồi hỉ giao biểu hiện rõ ràng cũng không biết hắn ở chỗ này, hoặc là không biết Phủ Dung Nguyện sẽ có người. Cho nên, đối phương tại sao sẽ đột nhiên ôm đứa bé chạy đến như thế chỗ hẻo lánh đến hỉ giao thượng thần vừa mới hỏi viện này pha y chẳng có người ở lại, chẳng lẽ là muốn dọn vào sao đột nhiên. Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt trực tiếp khóa chặt hỉ giao, không muốn bỏ qua nàng bất luận cái gì rất nhỏ biểu lộ. Nghe nói như thế, hỉ giao quả nhiên con mắt xẹt qua vẻ cảnh giác, tại đem Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Hàn Nhàn hóa thành một phe cánh về sau. Nàng liền không dám tùy tiện nói gì, ngay sau đó liền cười che giấu nói, cái này Phù Dung Nguyện là ta hoài tiểu nguyệt giao lúc ở, cho nên muốn lấy nhàm chán, liền tùy ý tới xem một chút. Hỉ giao không biết công tử đã ở chỗ này, thực sự xin lỗi quấy rầy. Hỉ giao ước gì nhanh lên rời đi, bằng không thì bị Lưu Niên Minh Nguyệt biết rõ có lẽ Hàn Nhàn cu nở dê rất nhanh liền biết rõ nàng chạy tới. Hàn Nhàn, cũng không tốt lắc lư. Nhất định có thể đoán được nàng tới cử động là dọn nhà. Thế nhưng là, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không dễ lắc lư, nàng trong đôi mắt trột dạ còn có cảnh giác rõ ràng như vậy. Mới vừa rồi còn không có đối với mình có như thế nhiều phòng bị, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì nếu đã tới, liền ngồi một chút lại đi lại có làm sao, chẳng lẽ hỉ giao thượng thần còn sợ ta ăn ngươi không có chỗ chống lưu người, liền xem như hỉ giao mới vừa nôn môi muốn rời khỏi lời nói đều rơi vào bên môi xinh đẹp mà dừng. Chương 3608, ăn cây táo rào cây sung tiểu chút chít, 2. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt một thân tiên tư, lúc này lại lộ ra có chút băng lãnh, ở đối mặt hỉ giao thời điểm, rõ ràng không bằng trước kia bình tĩnh. Phù Dung Nguyện hiện tại có người, căn bản không ở lại được, Hàn Nhàn lại chính chính đang nóng giận, nàng Lưu lại còn có thể phòng ngừa Lưu Niên Minh Nguyệt đem mình tới qua tin tức nói cho Hàn Nhàn. Vừa nghĩ như thế, hỉ giao liền lại là thở dài một hơi. Kỳ thật chủ yếu nhất là Tiểu Nguyệt Giao Nhi còn tại trong tay đối phương, lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt một đôi mắt còn có Tiểu Nguyệt Giao Nhi tròn lưu lưu con mắt đồng thời nhìn xem nàng, phảng phất hai người bọn họ mới là một bên tựa như. Cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu chút chít. Cái kia cu nở dê cũng tốt, vừa vặn ta tới còn muốn cầm một vài thứ. Phi tình, ngươi đi đem ta cái kia bàn trang điểm trước đó rơi xuống son phấn mang tới. Hỉ Giao phân phò nói. Mà phía sau phi tình sững sờ, thượng thần nơi nào có rơi xuống cái gì son phấn tại Phù Dung Nguyện nhanh lên hỉ giao thật đúng là sợ tiểu nhi tử này phơi bày nàng xấu hổ nói dối. Phi tình lúc này mới nhìn thấy hỉ giao quay đầu ánh mắt, thế là mới phản ứng được vỗ đầu một cái nói, à, là, nô tỳ thế mà quên đi, cái này đi. Hỉ giao, mà đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt chỗ nào không có trông thấy vừa rồi phi tình nghi hoặc biểu lộ đối với cái này sứt sẻo nói láo cũng không có vạch trần. Dù sao, đối phương đã lưu lại chân chính thẩm mà nói, hiện tại mới bắt đầu. Không bằng, đem Nguyệt Giao Nhi cho ta ôm A Hỉ Giao đột nhiên bên trên chuẩn bị trước vươn tay ra. Chỉ bất quá lung túng hơn là, Lưu Niên Minh Nguyệt thờ ơ, Tiểu Nguyệt Giao Nhi càng là xoay người một cái đem cái mông hướng về phía Hỉ Giao rất rõ ràng ý tứ, không muốn ra hỏa này liền xem như Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hỉ Giao cái kia xanh biểu lộ khỏe miệng đều xẹt qua như có như không biên độ. Tất nhiên nàng không nguyện ý, liền để ta ôm A nói thật, ôm cái này mềm hồ hồ tiểu thân thể, kỳ thật cu nở dê rất thoải mái. Vừa rồi tại Hỉ Giao muốn đưa tay thời điểm, Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê căn bản không có muốn cho ra ngoài ý nghĩ. Hỉ Giao, lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt đã ôm vui vẻ Hỉ Giao đi vào trong nhà, hai người này thân mật phảng phất phụ tử, mình ngược lại là lẻ loi trơ trọi một cái người cô đơn. Yên lặng cùng lên, không thể không nói trong lòng có chút ít xoắn xuýt. Chỉ bất quá nàng nhưng lại không biết, nếu là người ở phía sau nhìn lại, ba người bọn họ mới giống chân chính một nhà ba người. Phu quân ôm em bé, nương tử tiểu tức phụ bộ dáng theo ở phía sau. Hỉ Giao sở dĩ bây giờ khí thế thấp một đoạn, một là bởi vì hàn nhàn, hai là bởi vì Lưu Niên Minh Nguyệt là khách nhân, ba là bởi vì hài tử tại trong tay đối phương. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nói cái này Phù Dung Nguyện ở qua một vị phụ nữ có thai, nguyên lai là Hỉ Giao thượng thần. Phía trước Lưu Niên Minh Nguyệt phiêu miểu thanh âm chậm rãi truyền đến. Hỉ Giao kinh ngạc, ngươi làm sao thấy được hàn nhàn đại nhân đối với ngươi chiếu cố rất cẩn thận. Trong này mọi thứ đều thấy rõ ràng. Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm trạng là không có biến hóa, chỉ bất quá quay lưng đi biểu lộ lại là cực độ ngột ngạt. Thế nhưng là, có mấy lời không thể không hỏi, có chút bộ, không thể không hạ bằng không thì, lại thế nào xứng đáng mình bây giờ tốt như vậy thân phận một người khách nhân thân phận, nàng không thể không trả lời. Nghe nói như thế, quả nhiên, Hỉ Giao cũng là nghĩ bắt đầu qua lại tất cả, hàn nhàn đối với nàng thực rất tốt. Nàng cho rằng giống như trước đây, hắn sùng ái mình và sùng ái bản thân Đỗ Nhi một dạng. Ai biết hôm nay nàng mới phát hiện, rất nhiều thứ nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, cái kia mùi vị kỳ thật cũng không phải là cái kia mùi vị. Hàn nhàn sắc thực đối với ta rất tốt. Hỉ Giao đôi mắt không tự chủ được chạy không, nhìn ra tâm tình có chút xa xút. Chương 3609, liền thích cái này sạch sẽ, bà. Sắc thực rất tốt Lưu Niên Minh Nguyệt khuôn mặt xẹt qua một đường ám trầm. Lúc này chỗ nào còn có thể chú ý tới sau lưng Hỉ Giao cảm xúc đến. Đã như vậy, hàn nhàn đại nhân một mực lấy Nguyệt Giao Nhi cha để tự cho mình là, nhìn tới, thượng thần cùng hàn nhàn đại nhân quan hệ Lưu Niên Minh Nguyệt muốn nói lại thôi. Bộ đã chôn xuống cái nào đó xấu bụng nam nhân mấy câu, liền đem mình đáy lòng nghi hoặc hỏi lên. Mà lúc này đằng sau Hỉ Giao quả nhiên ngẩng đầu giải thích nói, không, ta và hàn nhàn đại nhân ở giữa sạch sẽ. Không phải là các ngươi nghĩ như thế. Nàng không sẽ phá hư bất luận cái gì hàn nhàn đại nhân bất luận cái gì danh dự, không muốn hắn vì chính mình gánh chịu những cái này không tất yếu lưu ngôn phỉ ngữ. Hắn sạch sẽ, một thân thanh minh, tại sao có thể vì nàng hủy hoại chỉ trong chốc lát bất kể là bất luận kẻ nào, nàng đều không muốn liên lụy Hỉ Giao tâm tình vạn phần một ngạt, lại không biết phía trước nào đó cái nam nhân lại là khỏe miệng nhịn không được dương lên, tâm tình cùng vừa rồi ngày đêm khác biệt. Hắn liền thích cái này sạch sẽ bất quá còn có một cái nhất vấn đề quan trọng, là liên quan tới hải tử phụ thân hắn. Xấu bụng nam nhân cũng không định lập tức truy vấn, mà là ôm Nguyệt Giao Nhi trong phòng đi dạo, một cước bước vào nhất gian phòng ngủ lớn bên trong lập tức nói, lúc trước, tiểu Nguyệt Giao Nhi liền là ở nơi này ra đời Hỉ Giao mới vừa chấn định tốt cảm xúc, chậm rãi đi theo Lưu Niên Minh Nguyệt sau lưng, phụ dung nguyện nàng vạn phần quen thuộc. Lúc này trông thấy cái này quen thuộc phòng ngủ liền nhịn không được hồi ức nói, đu nở dê vở ơ lúc trước có chút sấm sinh, kém chút không thấy nửa cái mạng. Bất quá may mắn vẫn là sinh ra tiểu Nguyệt Giao Nhi. Hỉ Giao cũng là có chút cảm thán, nhìn xem phòng ngủ cái kia giường hẹp, đã từng cảm giác đau đớn cảm giác lại phảng phất rõ ràng không ít. Trong đầu còn xẹt qua Hỉ bà mang sang đi một chậu đỏ tươi huyết thủy. Tại sinh con trước mặt, mặc kệ như thế nào nữ nhân đều là yếu ớt. Dù sao cũng là từ ngũ tạng lục phủ dưới sống sờ sờ gạt ra một cái tiểu nhân nhi, tương đương với nửa người bị móc giống, bị nhô lên đến ngũ tạng lục phủ lại lỏng lỏng lẻo lẻo về tới vị trí cũ, cả người xương cốt cũng là bông ra trải qua một cái tháng nằm trên giường nghỉ ngơi mới có thể chậm rãi khôi phục. May mắn nàng có thể sử dụng linh lực, cho nên chữa trị đứng lên còn tốt, chỉ bất quá bởi vì sinh non nguyên nhân. Bản thân tu vi giống như muốn ít một chút. Không biết là không phải là bị tiểu Nguyệt Giao Nhi quá độ hấp thu sinh non không thấy nửa cái mạng nghe thế dạng từ con mắt, Lưu Niên Minh Nguyệt ngực xẹt qua mấy phần đau nhói. Nàng một người, kỳ thật cũng không bằng hắn ngay từ đầu suy nghĩ qua như vậy tiêu sái. Nàng sinh non, một người mang theo đứa bé, không có cha đẻ, mà còn có một đầu nguy hiểm sắc lang Hàn Nhàn. Không sai, Lưu Niên Minh Nguyệt đã đem Hàn Nhàn tính vào sắc lang phần bên trong, ngay sau đó liền tiếp tục đè xuống ngực dị dạng sau đó nói, không biết nguyên lai hỉ giao thượng thần thế mà một người đã trải qua nhiều như vậy thống khổ. Hắn nói là một người kỳ thật khẽ cắn môi liền đi qua, không có gì lớn. Hỉ giao đột nhiên thoải mái cười một tiếng. Thế nhưng lại không biết đối phương cha hỏi nam nhân đã từng bước một, mịn nhăn im ắng từ trên người nàng lấy được cái này đến cái khác đáp án. Cho nên, tại sinh sản trong lúc đó, Nguyệt Giao Nhi phụ thân khu NG chưa từ NG xuất hiện Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt xẹt qua một vòng phức tạp. Nếu là nói vừa rồi tiểu Nguyệt Giao Nhi phụ thân á cố Hàn Nhàn bên ngoài có thể là những người khác. Như vậy hiện tại, cái này hắn người ở nơi nào đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt có cái lớn mật ý nghĩ. Ngay cả ôm tiểu Nguyệt Giao Nhi cánh tay cũng không khỏi căng cứng. Sinh non, 8 tháng, 6 tháng thời gian này. Chương 3610, thận trọng từng bước biết nói ra chân tướng. 4. Làm sao có thể đương nhiên, đằng sau Hỉ Giao cũng không biết phía trước Lưu Niên Minh Nguyệt tâm tư cùng ý nghĩ. Đối với nàng mà nói, đây chẳng qua là hai người ở giữa phổ thông nói chuyện phiếm, kỳ thật cu nở dê không nói gì thêm. Thế nhưng là, đối với Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, có chút tin tức, quá mức đánh sâu vào. Mà lúc này, đúng lúc này, phi tình thật đúng là lật đến một hộp son phấn đi tới, đồng thời cao hưng nói, tìm được, tìm được. Quả nhiên có son phấn đây, đây cũng là Hàn Nhàn đại nhân lúc trước vì thượng thần ngài chế biến đặc biệt phụ nữ có thai có thể dùng cái kia hộp son phấn. Nhìn xem cái này màu đo tinh mỹ son phấn hộp, Hỉ Giao cũng là cười cười lập tức nói, không sai. Ta là nhớ kỹ phấn này ở chỗ này. Chỉ là có chút ấn tượng, nhưng là nàng lại mới vừa rồi là ANLI mơ hồ ấn tượng lâm thời kéo ra lấy cớ, không nghĩ tới phi tình thật đúng là tìm được. Đây là quỷ lão dược y dì luyện chế. Mà lúc này, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là chậm rãi xoay người lại, hắn một đôi hẹp dài con mắt cũng không bình tĩnh, ngược lại là gắt gao nhìn chằm chằm Hỉ Giao, nhìn xem nữ tử nét mặt tươi cười như hoa mở ra màu đo son phấn ngửi ngửi. Tuyệt mỹ bên mặt rơi trong lòng hắn, lại là kích động ra kinh đào hải lãng. Nữ nhân này nếu quả thật làm ra sự tình này, hắn Lưu Niên Minh Nguyệt hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, hưng phấn là hưng phấn, chỉ bất quá phẫn nộ cũng là phẫn nộ. Dù sao ai bỏ lỡ qua cuộc đời mình bên trong thời khắc trọng yếu nhất còn chuẩn bị bị vĩnh cửu giấu giếm, đều sẽ phẫn nộ. Mà lúc này phi tình vừa vặn cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Nguyệt Giao Nhi tiểu điện hạ. Bởi vì nhìn gặp son phấn hộp, Nguyệt Giao Nhi tiểu điện hạ liền hiếu kỳ muốn đem chơi. Hỉ Giao cũng là nghe được Nguyệt Giao y y y nha nha thanh âm, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn nàng cười nói, nhỏ như vậy liền muốn chơi son phấn nhìn tới tiểu Nguyệt Giao Nhi về sau là cái thích trưng diện ra hỏa đâu. Tại Hỉ Giao ngẩng đầu lập tức, Lưu Niên Minh Nguyệt biểu lộ đã tận lực áp chế đến tỉnh táo nhất trình độ, nhưng là vẫn rất khó coi. Bất quá bởi vì hắn vốn chính là cái mặt tê liệt, Hỉ Giao cũng biết hắn ngay từ đầu giống như tại giận mình, cho nên cũng không quá chú ý chẳng qua hiện nay trò chuyện nhiều mà nói, Hỉ Giao cũng sẽ không sợ Lưu Niên Minh Nguyệt là được một bên đùa với tiểu Nguyệt Giao Nhi, nhìn xem nàng cao hứng ghê gớm nhưng lại lúc này phi tình lại là rốt cục nhịn không được đem vừa rồi bản thân nghi hoặc nói ra khỏi miệng nói, nói thực, Minh Nguyệt công tử cùng tiểu điện hạ dung mạo lớn lên thật đúng là giống. Đâu nói xong lời này, Hỉ Giao biểu lộ sững sờ. Sau đó bá quay đầu nhẹ trường phi tình một chút lập tức nói, ngươi tiểu nha đầu này, nói cái gì đó mặc dù chính nàng cũng có qua loại này hoang đường ý nghĩ, thế nhưng là nhưng căn bản cũng không dám nói ra được chứ bằng không thì người khác sẽ còn hiểu lầm nàng là có cái gì ý nghĩ xấu liền xong đời. Mà lúc này Hỉ Giao ngẩng đầu một cái, quả nhiên liền thấy Lưu Niên Minh Nguyệt tấm kia lên men cảm giác càng băng lãnh tuấn nhan. Câu nói này có tức giận như vậy sao Nguyệt Giao Nhi cũng không phải lớn lên rất khó coi mặc dù không nên, nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt cảm xúc giống như cù nở dê vượt ra khỏi Hỉ Giao biết trước phạm vi. Thế là cũng có chút mơ hồ không vui nói, phi tình chỉ là chỉ đùa một chút. Phi tình cũng là lập tức giải thích nói, đu nở dê vợ ơ y a công tử, nô tỳ không có ý tứ gì khác, chỉ là chẳng qua là cảm thấy ngài và tiểu điện hạ có phần có duyên phận. Mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới xin lỗi hai nữ nhân, đặc biệt là Hỉ Giao. À, hắn là tức giận cái này sao hắn tức giận là, nếu thật là cái này chân tướng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này đáng chết tiểu nữ nhân. Chương 3611, giữa bọn họ khoảng cách, nam. Ta cũng cảm thấy ta và Điện Hạ dung mạo cực kỳ tương tự. Lưu Niên Minh Nguyệt lạnh lạnh thanh âm đột nhiên từ băng lánh trên khuôn mặt phun ra, để cho Hỉ Giao cùng Phi Tình hai người kìm lòng không được run rẩy liên tục. Có Chu Tờ đáng sợ cái này Minh Nguyệt công tử là làm gì cho nên nói, hai tử cha đẻ, chẳng lẽ cũng cùng tại hạ dáng dấp tương tự a? Đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm thờ ơ tiếp tục truyền đến. Nếu là người khác, có thể sẽ cảm thấy lời này là đùa giỡn, nhưng là xứng tại Lưu Niên Minh Nguyệt như thế băng lánh trên khuôn mặt, cũng không giống nhau. Hắn là đang hỏi cực kỳ nghiêm chỉnh, sẽ không để cho người hiểu sai. Thế nhưng là Hỉ Giao lại là đột nhiên đôi mắt có chút né tránh, lại là hỏi cha đứa bé. Đối với cái đề tài này, rõ ràng Hỉ Giao liền cảnh rất nhiều, dù sao phía trước những chuyện kia Hàn Nhàn đều biết, cho nên nàng cũng không có cố kỵ. Dù sao Minh Nguyệt công tử đến hỏi Hàn Nhàn cũng là biết rõ, nhưng là, chỉ có vấn đề này, Hàn Nhàn không biết. Cùng ngay từ đầu một dạng, Hỉ Giao vốn là hoài nghi là Hàn Nhàn để cho cái này Minh Nguyệt công tử hỏi, cho nên đột nhiên có chút sinh lòng sợ hãi. Chẳng lẽ phía trước những vấn đề kia là làm nền, chỉ vì cái vấn đề này thế là, Hỉ Giao trong lòng xoay chuyển, ngay sau đó làm bộ xem thường ngẩng đầu nghiêm túc nhìn một chút Lưu Niên Minh Nguyệt ngay sau đó hồi đáp, dạng này xem xét thật là có chút giống đâu ngay từ đầu, Hỉ Giao trông thấy công tử lập tức, còn thật sự cho rằng là hắn đã trở về. Ai biết ai? Công tử khí độ nâng cao một bước, nơi đó là tên ngốc đó có thể so. Hỉ Giao vừa nói một bên cạnh đưa tay đón Nguyệt Giao Nhi, Nguyệt Giao Nhi hiện tại đến là muốn nàng ôm. Lúc này Hỉ Giao hợp thời đôi mắt hiện hiện mấy phần ái mộ cảm xúc, phảng phất là thê tử hoài niệm trượng phu cảm giác. Để cho đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt chỉnh thân thể hơi rung, trong đôi mắt tất cả chờ mong đều tán loạn. Cho nên thật có cái này cha đẻ nếu thất lạc tỉnh táo liền không có cách nào phân biệt rõ ràng đối phương ngôn ngữ là thật là giả. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem Hỉ Giao, con mắt chỗ sâu có ít người xem không rõ ràng thâm thúy. Phảng phất hắn từng bước một vốn cho rằng muốn tới gần nàng, ai biết lại đột nhiên bị một cái đẩy cách. Cái này một cái, thực sự là đem hắn đẩy tỉnh lại. Lưu Niên Minh Nguyệt không nói gì, nhưng lại Hỉ Giao đột nhiên kịp phản ứng ngay sau đó hành hành lễ nói, công tử. Tất nhiên, cái gì đã tìm tơ y, ta cũng không quấy rầy công tử nghỉ ngơi. Tìm đồ, đây đúng là một cái cực kỳ lý do tốt lần này, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không có càng tốt lấy cớ giữ lại đối phương. Chỉ là thon dài thân thể đứng tại chỗ, nhìn xem Hỉ Giao ôm Nguyệt Giao Nhi chậm rãi quay người rời đi. Chỉ có tiểu Nguyệt Giao Nhi ướt sũng tròn mắt nhìn hắn, có ngây thơ cùng không muốn. Bị đôi tròng mắt này thẳng tắp nhìn vào trái tim bên trong. Cho nên tiểu Nguyệt Giao như thế ưa thích bản thân, còn đem mình nhận hoàn thành ba ba. Là bởi vì, hắn nguyên bản là cùng cha nàng tướng mạo tương tự nguyên nhân sao? Dạng này lý do, phảng phất có thể tin hơn một chút bằng không thì, chưa bao giờ thấy qua bản thân Nguyệt Giao Nhi, làm sao sẽ cùng mình thân thiết như vậy coi như mình thực sự là như thế, nàng cũng cần phải không biết mình mới đúng. Lưu Niên Minh Nguyệt không biết là Nguyệt Giao Nhi ưa thích hắn là bởi vì di truyền loại khí tức kia cùng nàng trong cơ thể mình lực lượng khí tức là một dạng. Liền xem như Hỉ Giao đều không có loại khí tức kia, mới để cho nàng như thế mê luyến cùng ưa thích. Ba ba A thân thiết khí tức bên ngoài đỏ bừng bị gió thổi rơi một mảng lớn, Lưu Niên Minh Nguyệt con ngươi sâu thẳm mà ảm đạm. Phảng phất vừa mới phát sinh mọi thứ đều là ảo giác, tất cả đều về tới lúc đầu điểm cuối cùng. Bao quát. Giữa bọn họ khoảng cách. Chương 3612, Hỉ Giao không thấy. 6. Thần, chúng ta bây giờ đi nơi nào? A Phi Tình nhìn xem rời đi Phủ Dung Nguyện về sau Hỉ Giao không khỏi hỏi. Nghe nói như thế, Hỉ Giao biểu lộ một vòng sầu lo sẽ qua, ngay sau đó liền thật sâu thở dài nói, ta không thể trở về nữa. A vì sao Phi Tình không minh bạch? Đần, ngươi suy nghĩ một chút. Vừa rồi cái kia Minh Nguyệt công tử đổi tới đổi lui đều một mực trọng điểm đều muốn hỏi cha ta đứa bé là ai, vừa rồi Hàn Nhàn cũng vừa tốt hỏi qua vấn đề này. Cái kia Minh Nguyệt công tử không phải nói hắn và Hàn Nhàn quan hệ rất tốt sao? Rõ ràng không biết ta lại không hiểu thấu tốt cái này chuyện vặt, đó là Hàn Nhàn xúi giục hắn lôi kéo ta lời nói. Hiện tại ta cũng chọc tới Hàn Nhàn tức giận, hơn nữa cái này Nhàn điện ta cũng không khả năng ở nữa đi xuống. Hỉ Giao con mắt đẹp xẹt qua một tia thâm thúy. Thật xin lỗi Hàn Nhàn, ta phải đi, không thể để cho ngươi tiếp nhận những cái này không cần thiết lưu ngôn phỉ ngữ, càng thêm là không nguyện ý phụ lòng ngươi có hoặc là không có hảo ý. Trước kia có lẽ cảm thấy mình tiếp nhận nhiều như vậy tốt là bởi vì chính mình cùng Hàn Nhàn là sư đồ một dạng quan hệ. Mà bây giờ, có lẽ mọi thứ đều biến vị về sau, tất cả hưởng thụ cái gì cũng không còn là nên. Nàng làm sao có thể tiếp tục duy trì loại này không minh bạch quan hệ, để cho Hàn Nhàn vì nàng đặt mình vào vòng xoáy làm, tiếp nhận những cái kia không nên thuộc về hắn vu nói. Nàng đi, tự nhiên là tốt nhất quyết định. Cái kia vậy làm sao bây giờ Phi Tình có chút chân tay luôn cuống. Rời đi. Hỉ Giao ngẩng đầu nhìn lên trời, Phù Dung Nguyện vị trí là vắng vẻ bên ngoài, nơi này một con đường, ngoài tường còn có nhánh cây sinh trưởng vào. Một mảnh lam thiên cùng mây trôi, còn có tự do tự tại khí tức. Mặc dù lịch kiếp về sau Hỉ Giao đối với bên ngoài đã không có nhiều như vậy tốt, nhưng là suy nghĩ một chút không cần lại ôm áy náy cùng bất an đợi tại nhà điện, tâm cu nở dê là không ít thoải mái. Cái này, rời đi Phi Tình không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, ngay sau đó liền lập tức ngăn cản nói, thần, nếu là bị Hàn Nhàn đại nhân biết, chẳng phải là thảm ai biết, nhìn xem Phi Tình bộ dáng. Hỉ Giao lại là đôi mắt xẹt qua một tia lăng lệ, khí tức cường đại nghiêng, thanh âm quyết đoán nói, ta quyết định sẽ không cải biến, ngươi nếu là muốn giữ lại cam đoan không nên tiết lộ tin tức ta. Bằng không thì ngươi biết ta tính cách. Phi Tình đã thật lâu không nhìn thấy thần như thế bộ dáng nghiêm nghị, dọa không khỏi người run một cái ngay sau đó liền cắn răng nói, thần, nô tỳ nhất định là đi theo thần cùng tiểu điện hạ, bất kể như thế nào đều sẽ không rời đi. Nhìn xem nàng đôi mắt một mảnh chân thành, Hỉ Giao cũng là nhu dưới khí tức sau đó gật đầu nói, ân, ngươi nếu như cũng đã nói Hàn Nhàn thái độ, biết rõ một khắc này bắt đầu, ta sẽ không lưu lại. Lúc đầu dù cho ngươi không nói, ta cũng không định đợi quá lâu, dù sao bên ngoài người đều đã bị phỏng đoán ta và Hàn Nhàn ở giữa quan hệ, cái này với hắn mà nói quá không tốt. Thần. Phi Tình nhìn xem Hỉ Giao bộ dáng đột nhiên có chút đau lòng, thế là liền thở dài nói. Thần vì sao không đi tìm Nguyệt Giao tiểu điện hạ cha để đâu không đề cập tới hắn, ta đường đường Hỉ Giao thần còn có thể mang không một đứa bé sao, chỉ là không muốn lưu lại liên lụy Hàn Nhàn, không có nghĩa là ta một người không thể sinh tồn được, nhất định phải ỷ lại người khác. Hỉ Giao ánh mắt lăng lệ, thân cường đại khí chàng lại khôi phục lại. Tốt mặc kệ thần đi nơi nào nô tỳ đều bô y tiếp ngươi. Hỉ Giao tại sau khi biến mất ban đêm, nhàn điện bọn thị nữ mới phát hiện là lạ. Chương 3613, Hàn Nhàn tức giận, 7. Thần mang theo tiểu điện hạ nói ra giải sầu, thế nhưng là tán lâu như thế thế mà đều không có tin tức. Không khỏi, nhàn điện làm thị nhân liền nguyên một đám xoắn suýt muốn hay không đem tin tức nói cho Hàn Nhàn đại nhân, thế nhưng là, Hàn Nhàn đại nhân hôm nay vừa mới sinh khí bước ra nhàn điện, lúc này hẳn là còn ở khí đầu. Nếu như lúc này đi quay rời, sẽ có hay không có chút không ổn nhưng đổi vị trí suy nghĩ. Hàn Nhàn đại nhân sủng ái nhất là Hỉ Giao thần, nếu là Hỉ Giao thần xảy ra chuyện gì lời nói. Chẳng phải là thế là, nghĩ tới nghĩ lui, thị nhân môn vẫn cảm thấy muốn đem chuyện này nói cho Hàn Nhàn đại nhân. Hàn Nhàn đúng là đang bực bội, đồng thời cái này khí còn không nhỏ. Dù sao mình nuôi rau cải trắng ra ngoài chủ động cung cấp chỉ cái gì heo nói hắn có tức hay không, nếu là Hỉ Giao mình thích nam nhân đều không có tức giận như vậy. Hết lần này tới lần khác là ở say rượu còn không bằng nếu đổi lại là hắn, tối thiểu cho đi Hỉ Giao chiếu cố và bảo hộ. Thế nhưng là Hỉ Giao bây giờ lại chậm chạp không chịu nói cho hắn biết nam nhân kia là ai, một muốn biết là cái đồ bỏ đi, bởi vì thực lực không bằng hắn, cho nên Hỉ Giao mới sợ hắn sẽ thương tổn người kia. A Hàn Nhàn rất tức giận, nhưng là lại tức giận cũng không có tiếp xuống chuyện này tức giận. Làm nhàn điện thị nhân vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm hắn biết có chút bất tường. Bởi vì đồng dạng biết do hắn tức giận, Hỉ Giao là không dám chủ động lại tìm hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Nhàn cau mày. Hồi hồi đại nhân, Hỉ Giao thần không thấy. Người hầu thận trọng nói. Cái gì? Hàn Nhàn tức giận, các ngươi thấy thế nào? Người lu cờ na ho sự tình là Hỉ Giao thần ôm tiểu điện hạ đi nói giải sầu, còn mang theo Phi Tình cô nương ra ngoài. Cu nở dê trong điện. Cho nên chúng ta liền không có cảm thấy có cái gì, chỉ là bây giờ sắc trời đều sắp tối rồi còn không thấy thần trở về, mới phát hiện là lạ. Người hầu thanh âm càng ngày càng nhỏ, bất kể như thế nào, đây đều là bọn họ thất trách. Nghe nói như thế, Hàn Nhàn bá cả người đứng lên, sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất. Nhàn điện lúc này đã run rẩy quỳ đầy đất người, mà Hàn Nhàn cao lớn thân ảnh đi vào lúc, nhàn điện không có bất kỳ vật gì bị động qua dấu hiệu. Nữ nhân kia, là đột phát muốn rời khỏi hay là bởi vì cho rằng gây hắn tức giận, mới đi ra ngoài không dám trở về đến nàng ban ngày đi nơi nào tản bộ hàn nhàn thanh âm trầm thấp, một đôi hẹp dài con mắt đảo qua mà một đám thị nữ, bên trong hiện hiện nguy hiểm quan mang. Hồi hồi đại nhân, là Phù Dung Nguyện. Ta xem thần đi phương hướng, muốn đi Phù Dung Nguyện. Đột nhiên, một cái thị nữ thanh âm truyền đến. Hàn nhàn con mắt trì trệ, Phù Dung Nguyện bên kia các ngươi đi tìm qua hay không? Hàn nhàn hơi nheo mắt lại. Còn không có, bởi vì nghe nói bên trong ở đại nhân quý khách, cho nên không dám quấy nhiễu. Đi theo Hàn nhàn tiến đến bọn thị vệ cũng là thận trọng nói. Phù Dung Nguyện, hắn an bài lưu niên minh nguyệt ở địa phương cho nên đi Phù Dung Nguyện. Hàn nhàn quyết đoán thanh âm truyền đến, hất lên tay áo liền sải bước rời đi. Phù Dung Nguyện. Lưu niên minh nguyệt sớm nghe thấy được bên ngoài không tầm thường ồn ào, rất nhiều tiếng bước chân giống như là đang tìm cái gì nhanh qua bên kia nhìn xem không ít người hầu từ Phù Dung Nguyện đi qua, có chút xoắn suýt muốn tiến đến cuối cùng lại rời đi đi. Liền Phù Dung Nguyện bên này đều bị tìm kiếm, trong phủ sẽ là cái gì không thấy. Chương 3614, truy thê chi đường dài dằng dặc, 8. Lưu niên minh nguyệt thân ảnh thon dài chậm rãi đi tới viện tử, đỉnh đầu đỏ bừng tại sắc trời dưới đã biến thành vẻ âm trầm, không còn sáng tỏ diễm lệ ngược lại lộ ra hậm hực cùng ngột ngạt. Đột nhiên lúc này, một đường khí tức cường đại khóa chặt lưu niên minh nguyệt sau đó tới gần, lăng lệ uy áp đập vào mặt, là hàn nhàn khí tức. Biết rõ đánh không lại ta, làm gì như thế? Lưu niên minh nguyệt hời hợt hất ra cái này uy áp. Nghe được lưu niên minh nguyệt mà nói, cận thân hàn nhàn hơi sững sờ. Nhìn lưu niên minh nguyệt bộ dáng, giống như cũng không biết rõ tình hình. Thế là tài hoa tức thu liễm khôi phục nghiêm cẩn khuôn mặt, tuấn mỹ ngũ quan trước đó chưa từng có ngưng trọng, thân ảnh thon dài mang theo một bọn binh lính ép vào, áo khoác ngoài màu đỏ tôn cả người như kinh thiên chiến thần. Khỉ giao ban ngày có thế tới qua nơi này hàn nhàn thốt ra. Lưu niên minh nguyệt hẹp dài con mắt nhắm lại, là liên quan tới hỉ giao tới qua. Lưu niên minh nguyệt đồng dạng thẳng thắn, dù sao hỉ giao đến thời điểm cũng không có che giấu, quang minh chính đại, cũng không phải yêu đương vụng trộm, cho nên không biết hàn nhàn hương sư động chúng như vậy bộ dáng là muốn làm gì ai biết. Một giây sau, lưu niên minh nguyệt biểu lộ biến hỉ giao không thấy. Hàn nhàn thanh âm trầm thấp. Cái gì gọi là không thấy? Lưu niên minh nguyệt biểu lộ QNZ hết sức khó coi. Hán tử cửu trọng thiên tốn hao bao nhiêu thời gian, rốt cuộc tìm được người, hiện tại lại cho chuồn mất nàng nên là từ ngươi nơi này biến mất. Bởi vì, nàng không có trở về qua nhà điện. Hàn nhàn nhìn xem lưu niên minh nguyệt biểu lộ rất rõ ràng, cho là hắn là đồng lõa. Đương nhiên, hiện tại là không thể nào, nhìn lưu niên minh nguyệt bộ dáng cũng có minh bạch hắn không biết. Như vậy, hiện tại muốn nhìn hắn nơi này có đầu mối gì? Nhìn xem hàn nhàn biểu lộ, lưu niên minh nguyệt liền sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn chậm rãi nói. Nàng lúc rời đi thời gian, không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Cho nên nói, nàng vì sao lại muốn rời khỏi hàn nhàn nghe nói như thế, cũng là đột nhiên thong xuống con mắt, cái này tiểu nữ nhân, sẽ không thực là bởi vì cùng hắn cãi nhau mới chạy trốn à? Nếu là biết là dẫn đến dạng này, chính mình lúc trước khắc chế một chút. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút, như thế nào khắc chế đảm nhiệm bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy tức giận, cho nên làm sao có thể đủ khắc chế hiểu. Tại lúc này nàng sẽ đi hay không tìm nàng cha hải tử? Lưu niên minh nguyệt thanh âm đột nhiên truyền đến. Dù sao, hắn chỉ có thế nghĩ đến cái này. Nghe nói như thế, hàn nhàn phản xạ có điều kiện nói, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao lưu niên minh nguyệt mẫn cảm ánh mắt khóa chặt hàn nhàn? Bởi vì hàn nhàn muốn nói lại thôi, bất quá kịp phản ứng mới đột nhiên nghi hoặc nhìn xem lưu niên minh nguyệt nói, làm sao ngươi biết hải tử còn có cái khác cha? Dù sao, hắn chưa bao giờ cùng lưu niên minh nguyệt nói qua, lưu niên minh nguyệt QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy hỉ giao cùng nguyệt giao nhi. Hơn nữa, ban ngày cũng nghe đến hắn tự xưng, không nên cho là hắn mới là hài tử cha hắn mới đúng không? Chẳng lẽ, nữ nhân kia cái gì QNZ nói với hắn một người xa lạ, đều có thể để cho hắn mở ra nội tâm không khỏi, hàn nhàn sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này lưu niên minh nguyệt lại là hơi sững sờ, sau đó đôi mắt xẹt qua một vòng tĩnh mịch. Không đúng, cực kỳ không đúng. Hàn nhàn thái độ nói rõ có một số việc có khác kỳ quặc. Cho nên ân, nàng cái gì đều nói với ta. Lưu niên minh nguyệt nói láo, biểu lộ đạm mạc không có một chút kẽ hở. Quả nhiên, hắn lập tức nhìn thấy hàn nhàn tái nhợt khuôn mặt, nàng liền loại chuyện này đều cùng ngươi nói chẳng qua là giữa bằng hữu trò chuyện bày tỏ tâm sự mà thôi. Lưu Niên Minh Nguyệt thờ ơ bộ dáng, chỉ bất quá, tay háo ra tay lại có chút nắm lên. Loại chuyện này là loại sự tình này. Chương 3615, Hàn Nhàn nói lộ ra miệng, 1. Hàn Nhàn biểu lộ hết sức khó coi, hắn không minh bạch vì sao Hỉ Giao là không tin hắn, sao cho nên những chuyện này có thể tùy tiện cùng một người xa lạ nói, nhưng ở hắn vạn phần dưới sự bức bách mới nhả ra một chút như vậy. Hắn biết rõ, nàng là sợ hai hắn thương hại nam nhân kia, thế nhưng là, một cái nhu nhược, đảm đương không được nam nhân. Lưu đến có ích lợi gì, làm sao ngươi biết nàng đi tìm nam nhân kia, nàng là có phải có nói cái gì cái khác. Hàn Nhàn biểu lộ lạnh không được. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt thâm thúy con mắt khóa chặt Hàn Nhàn, trước mặt nam nhân này, tại thời khắc này tâm tư nhìn một cái không sót gì. Hán, là ưa thích Hỉ Giao. Đồng thời, loại này ưa thích, còn không cạn khi biết nàng biến mất, hắn so với hắn vội vàng sao động thiếu không có bao nhiêu. Chẳng qua là, hắn càng quen thuộc cẩn tàng. Đặc biệt là tại loại này cần muốn theo đuổi càng nhiều đáp án thời khắc. Lưu Niên Minh Nguyệt nhẹ nhàng mím môi ngay sau đó liền tiếp tục nói, nói nhưng lại không nói gì, nhưng là chí ít cũng có thể đoán được. Bằng không thì, nàng còn có thể đi đâu bên trong không, nàng tính cách hẳn là sẽ không đi tìm nam nhân kia. Đột nhiên, Hàn Nhàn lớn lên mắt ngưng lại. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt trong lòng kinh ngạc, khuôn mặt lại là phảng phất hết thể hiểu suy nghĩ. Lời nói mang theo lăng mô hình cái nào cũng được ý nghĩa nói, trên đời này, không có cái gì tuyệt đối đồ vật không phải sao Hàn Nhàn đại nhân. Câu này liên tiếp đến bên trên một câu, rất rõ ràng sự tình có rất lớn nội tình. Vì sao không có khả năng đi tìm hài tử cha để sự kiện đó lại là thứ nào, sự tình nghe nói như thế, Hàn Nhàn phảng phất cả người đều sụ xuống, lập tức nói, DUNZVIA trên đời này, không có cái gì tuyệt đối đồ vật. Bằng không thì, nàng cũng sẽ không vì bảo hộ hắn, gắt gao không chịu nói ra người nọ là ai. Hàn Nhàn chưa từng gặp qua nam nhân kia làm sao có thể. Lưu Niên Minh Nguyệt trong lòng chấn kinh. Hắn lập tức kịp phản ứng, cho nên, rất có thể Hỉ Giao đối với hắn nói dối rồi. Rõ ràng tại Phù Dung Nguyện sinh nở, thế nhưng là liền Hàn Nhàn đều chưa từng gặp qua người, còn cần che giấu tung tích, đủ để chứng minh người kia có lẽ từ đầu tới đuôi đều không có đi ra. Bằng không thì, làm xem ra ngàn lật trăm kế nghĩ muốn theo đuổi kết quả đường đường Hàn Nhàn thần tướng, không có khả năng liền cá nhân đều tìm không ra. Tại Cửu Trọng Thiên Hàn Nhàn thế lực nên không cạn, vì lịch tiện tức làm việc xem ra hẳn là trưởng quản binh mã tướng quân, cho nên nếu là hắn muốn biết sự tình, liền xem như bất luận cái gì dấu vết để lại, hắn đều nhất định có thể tìm được. Trừ phi một chút, thì giao bất luận cái gì dấu vết để lại đều không có rơi xuống. Chỉ vì nam nhân này từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Lưu Niên Minh Nguyệt trong lòng hoảng sợ, một cái từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện nam nhân đè xuống trong lòng chấn kinh. Lưu Niên Minh Nguyệt liền nhìn xem đối diện Hàn Nhàn hỏi, mặc dù chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng là dù sao cũng là cha đứa bé, dạng này bảo hộ đột nhiên bình thường. Lưu Niên Minh Nguyệt trong con ngươi là tĩnh mịch không hiểu một mảnh, hắn câu nói này đã là rõ ràng nhất rõ xét. Nếu là hắn, đúng là một lần ngoài ý muốn. Nếu không phải hắn, Hàn Nhàn hẳn là biết ngoài ý muốn. Lúc đầu Hàn Nhàn còn tưởng rằng Lưu Niên Minh Nguyệt ngay từ đầu Hỉ Giao đối với hắn nói tất cả tưởng rằng giả. Bây giờ cái này lời vừa thốt ra, hắn mới biết được, Hỉ Giao nguyên lai thực cái gì đều nói với hắn. Lập tức, vừa dứt dưới hỏa khí lại lập tức đi lên, à, ngoài ý muốn lại như thế nào, một cái nhu nhược nam nhân, liền xem như say rượu. Chẳng lẽ liền không nên phụ trách sao, ta cũng không tin Hỉ Giao uống say, hắn một cái nam nhân cu nở dê uống say biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên phái nàng tới hạ giới. Chương 3616, nguyên lai đổ vỏ là hắn, 2. Vanh Lưu Niên Minh Nguyệt lúc này não hải hoàn toàn trống rỗng, con mắt đã nhìn không thấy Hàn Nhàn biểu lộ, chỉ là chạy không còn kèm theo không cách nào che giấu chấn kinh. Say rượu hạ giới cha đứa bé thời gian Lưu Niên Minh Nguyệt không khỏi lảo đảo một bước. Hắn căn bản là không có cách lập tức tiếp nhận tin tức này. Cho nên, ngay từ đầu hoài nghi không có sai, hắn thực có thể là Nguyệt Giao Nhi phụ thân. Mà bây giờ, khả năng đã biến thành khẳng định Hỉ Giao hiện tại đứa bé này, là hắn. Hắn mới là, hài tử cha đẻ. Đối diện Hàn Nhàn cũng là hẹp dài con mắt nhìn xem biểu lộ chấn kinh Lưu Niên Minh Nguyệt không biết thế nào. Không hiểu Lưu Niên Minh Nguyệt rõ ràng đã biết dô y chấn tướng. vì sao còn một bộ vừa mới hiểu rõ tình hình biểu lộ, chẳng lẽ ngươi lừa ta? Hàn Nhàn rốt cục kịp phản ứng. Lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt mới chậm rãi ngẩng đầu, phức tạp, chấn kinh, không thể tin được cảm xúc bị hắn thật sâu vò vào ngực. Đối lên Hàn Nhàn hung ác nham hiểm biểu lộ mới đạm mạc mở miệng nói, hiện tại người đã chạy, Hàn Nhàn đại nhân sẽ không còn muốn tiếp tục trò chuyện tiếp tha nữ nhân này. Nữ nhân này thế mà vụng trộm sinh ra hắn hải tử còn không định nói cho hắn biết. Hiện tại, lại còn vụng trộm mang theo hải tử chạy trốn. Có phải hay không, nếu như hắn vĩnh viễn không đến cửu trọng thiên, bản thân hải tử liền xem như biết đánh xì dầu, chính mình cũng không biết. Lưu Niên Minh Nguyệt khí phát run, rồi lại cực độ bất đắc dĩ. Đương nhiên, trong lòng còn có loại không hiểu vui sướng, chỉ bất quá phần này vui sướng bị lỗi lầm trầm trọng kinh hãi đè lại. Kinh hãi lớn qua vui mừng là, vừa xa xa loại này đổ vỏ đột nhiên lại kinh hãi lại kích thích, bất quá đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng. Nữ nhân này vì sao không nói cho hắn, là sợ hai hắn không nguyện ý tiếp nhận, hay là cái khác? Nghĩ đến nàng đã từng một người hoài thai 10 tháng, nghĩ đến nàng một người gặp phải sinh non, gian nan nuôi dưỡng lấy hải tử. Như thế nào không đau lòng không, còn có một cái nam nhân nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Lưu Niên Minh Nguyệt ngước mắt nhìn xem Hàn Nhàn. Cực độ khó chịu cùng địch ý, càng rõ ràng nam nhân này thay thế hắn làm ba ba toàn bộ quá trình nam nhân này còn muốn bao biện làm thay thế hắn chức vị không có thể tha thứ. Huống hồ, nhu nhược nam nhân A Lưu Niên Minh Nguyệt thâm thúy lớn lên mắt càng thêm tĩnh mịch một mảnh. Mà đầu này nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói Hàn Nhàn nhưng lời nói lại nghẹn, người này vừa rồi rõ ràng cùng hắn nhắc tới sức lực, hiện tại nhưng lại nói lên hắn đến rồi. Thôi, về phần lừa dối không lừa dối sự tình. Vẫn là tìm được hỉ giao nữ nhân kia tính lại sổ sách ra hử, ngươi cho rằng nói tìm liền có thể tìm tới hỉ giao, ít nhất là từ ban ngày rời đi ngươi phủ dung nguyện liền rời đi, bây giờ cách ban đêm là bao lâu ngươi biết không, liền xem như ô quy, đều xuống biển. Hàn Nhàn cũng là đạm mạc ánh mắt khóa chặt Lưu Niên Minh Nguyệt, đôi mắt xẹt qua nhàn nhạt niệm ai. Cho nên, làm cửu trọng thiên một đại thần tướng Hàn Nhàn đại nhân. Thậm chí ngay cả một người cũng không tìm tới sao? Lưu Niên Minh Nguyệt thờ ơ châm chọc trở về. Hàn Nhàn đôi mắt âm trầm xuống, sau đó chậm rãi nói, đương nhiên là có biện pháp, chỉ bất quá, cái này giống như không phải ngươi nên quan tâm a. Nam nhân này, đột nhiên quan tâm như vậy hỉ giao sự tình, không thể không cảnh giác. Trời mới biết ban ngày, hai người nói cái gì bây giờ liền lần này thân mật tựa như hắn liền nghĩ, thực không nên đồng ý thần đế để cho nam nhân này vào ở ý nghĩ. Tiến đến ngày đầu tiên, hỉ giao liền bị giật dây đi thôi. Không sai, nói không chừng chính là bị giật dây. Hàn Nhàn cũng là càng xem Lưu Niên Minh Nguyệt, tấm kia dung mạo thực sự là trướng mắt. Chương 3617, tiếp tục truy thê, 3. Ngươi có biện pháp nào nếu như không phải Lưu Niên Minh Nguyệt bức thiết tìm tơ ý hỉ giao, lại tại cái này nhất trọng thiên không có bất kỳ cái gì thế lực mà nói, căn bản là không nghĩ Hàn Nhàn đến giúp đỡ. Lúc này, chỉ là thản nhiên nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt một chút, Hàn Nhàn liền quay người hướng về phía thối lui đến bên ngoài viện một đám thần binh khua tay nói, một đội nhân mã đi thiên môn truyền tống trận nhìn xem, ôm tiểu hài nữ tử hết thể hạ chỉ loại bỏ. Một đội khác nhân mã thì là dẫn người gián tiếp chân dung, tìm một cái có sợi dâu nam nhân, chỉ cần cái này một cái đặc biệt rõ ràng là đủ rồi. Là, đại nhân ngay sau đó. Chỗ có thần binh đều chia binh hai đường lui ra mang theo sợi dâu nam nhân đầu này. Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là biểu lộ có chút ba động một chút liền bình tĩnh lại, bởi vì đã biết mình chính là cha hải tử. Về phần trước kia hình tượng, đương nhiên cũng là vạn phần rõ ràng. Chỉ sợ đối với hỉ giao mà nói, dâu quai nón mới là nguyên bản chân chính Lưu Niên Minh Nguyệt. Mặc dù ôm hải tử bình thường sẽ không đi truyền tống trận, bởi vì truyền tống trận khí lưu tiểu hài căn bản không chịu nổi. Lại thêm bây giờ hỉ giao thực lực bởi vì sinh non về sau đã biến thành trung thần hậu kỳ, nếu như là nguyên lai thực lực còn có thể bảo hộ đến hài tử khỏi bị khí lưu tổn thương. Nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất nàng tìm thập điện những người khác hỗ trợ, vẫn là đi sắp xếp cha một chút. Về phần chân dung, mặc dù chỉ biết là nam nhân kia một cái đặc thù, nhưng là biết rõ hỉ giao còn tại cửu trọng thiên, liền có thể biết rõ những cái này nhàn điện những cử động này. Ta cũng không tin. Nếu là ta thực chuẩn bị đi bắt nam nhân kia, nàng còn có thể làm ngồi xuống. Hàn Nhàn nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Mà phía sau Lưu Niên Minh Nguyệt lại là thanh âm trầm giọng nói, sinh non lúc tổn thương, vậy mà như thế lớn sao? Trước kia hỉ giao thực lực hắn vẫn là biết rõ ân, lúc ấy xuất huyết nhiều, kém chút mẹ con khó giữ được, nếu không phải ta mời một vị lợi hại dược sư, bằng không thì căn bản không gánh nổi các nàng. Bởi vì hao tổn nghiêm trọng, cho nên hỉ giao thực lực QNZ lui về sau một mảng lớn. Người có lẽ cũng biết, đối với tu sĩ mà nói, thực lực lui lại đến cỡ nào nghiêm trọng. A Hàn nhàn đôi mắt nhìn xem bên ngoài viện một mảnh tấm màn đen, lúc này bầu trời song đen kịt rồi, phảng phất bát ngát miệng lớn đang thôn phệ tất cả. Lưu Niên Minh Nguyệt Tâm cũng như bị cái này miệng lớn gặm cắn, sẽ hiếm á nát. Biết rõ, tu sĩ thực lực một khi lui lại, muốn lại tu luyện tấn cấp khó như lên trời. Thiên phú căn nguyên cũng bị tổn thương, tu luyện không bằng trước kia. Mỗi nói một chữ, Lưu Niên Minh Nguyệt Tâm đều mạnh mẽ chấn động một lần. Nàng tiếp nhận, xa xa so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn nàng nghĩ rời đi, có lẽ hắn có thể đủ hiểu. Dù sao, nàng không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, cũng không muốn chiếm bất luận kẻ nào tiện nghi. Ta hiện tại đang lo lắng kỳ thật càng thêm là nàng an nguy, bất quá may mắn thập điện người đều biết, cũng coi là yên tâm. Vẫn là tận lực tìm xem đến nàng, tại cửu trọng thiên khả năng rất lớn. Dù sao tiểu ni tử này vừa rời đi, tất nhiên muốn biết ta thái độ, chân dung này vừa dán ra ngoài, cu nở dê sợ để cho nàng kinh loạn một đoạn thời gian. Hàn Nhàn vừa nghĩ như thế cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần lộ chân tướng, tại cửu trọng thiên nghĩ tìm một người, vẫn là rất dễ dàng. Mà lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt lại là mi tâm gấp ngưng, Hắc Ám Thần Điện gần nhất như thế nào nói ra Hắc Ám Thần Điện, Hàn Nhàn biểu lộ lập tức khôi phục ngưng trọng, gần nhất nhưng lại rất an phận. Chúng ta phải nhanh lên tìm Tơ Y nàng, tiên tính có đôi khi có thế không là một chuyện tốt, nói rõ đối phương đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Lưu Niên Minh Nguyệt thần sắc, trước đó chưa từng có khẩn trương. Chương 3618, xem kịch đương nhiên chơi vui, 4. Lịch Hiển tức sớm liền đang chờ Lưu Niên Minh Nguyệt, nhàn điện làm việc lớn như vậy, hắn làm sao có thể không biết cho nên, làm Lưu Niên Minh Nguyệt tới tìm hắn thời điểm, hắn liền đa biết do y mục tiêu. Hỉ Giao không thấy, về phần hướng đi nha ha ha, hắn đương nhiên biết rõ. Vì càng đẹp mắt kịch, tại Lưu Niên Minh Nguyệt vào ở đồng thời, hắn liền an bài nhân thủ tại nhàn điện bên ngoài quan sát bao bị. Cho nên, đang nghe Hỉ Giao rời đi về sau, liền cũng làm cho người nơi xa cùng nghe được nàng ngay tại nhàn điện không viễn thành bên trong mua xuống cái không đáng chú ý viện tử về sau có chút muốn cười. Dù sao cũng là thần tướng thủ hạ thủ tịch thượng thần, đương nhiên sẽ không cho thần điện thêm phiền phức. Đồng thời cũng biết Hắc Ám Thần Điện hiện tại nguy hiểm. Bởi vì mỗi một điện đều phụ trách một thành, mà nhàn thành là nhàn điện phụ trách, cho nên chỉ cần trong thành, liền thụ lấy che chở. Hỉ Giao là ngốc mới có thể chạy qua xa. Hơn nữa nguy hiểm nhất địa phương không phải an toàn nhất sao, có lẽ Hàn Nhàn sẽ cho là nàng sẽ đi Hạ Trọng Thiên, kỳ thật nàng cũng không tính xuống dưới. Một là bởi vì Hạ Trọng Thiên không có nhận biết người, nghĩ muốn đi tìm Vân Lam cũng không phải biết rõ nàng ở nơi nào, hơn nữa có thể hay không đụng phải Lưu Niên Minh Nguyệt vậy liền lúng túng. Thứ hai là Hạ Trọng Thiên QNZ không nhất định an toàn, làm vì một cái mẫu thân, tự nhiên lấy hải tử an nguy chính yếu nhất. Bất kỳ hỗn loạn nào cùng không ổn định đều phải tránh cho nên trực tiếp ở tại trong nhàn thành, chẳng những an toàn còn nhàn nhã không sợ xảy ra chuyện. Duy nhất khuyết điểm chính là phần lớn người đều biết nàng, đi ra ngoài còn được che mặt. Bất quá ngay cả như vậy, Lịch Hiển Tức vẫn là phái không ít người chấn giữ tại Hỉ Giao mua viện tử chung quanh, cho nên bất kỳ nguy hiểm nào đều khó có khả năng phát sinh. Loại thời điểm này, xem kịch là chơi tốt nhất. Lưu Niên Minh Nguyệt một bước vào thần điện nhìn thấy Lịch Hiển Tức, câu nói đầu tiên là, người đã sớm biết. Hỉ Giao mang thai, có hài tử sự tình, làm thần đế làm sao có thể không biết hơn nữa, hắn không tin, Lịch Hiển Tức lại không biết hài tử không phải hắn, bởi vì, nếu như không phải hắn, Lịch Hiển Tức căn bản sẽ không an bài hắn vào ở nhàn điện. Thực là bởi vì là hắn, tên này mới cố ý an bài như vậy. Về phần nguyên nhân, cái này còn không dễ dàng nghĩ thả người là vì trấn an người nào đó cho đùa quái đản đồng dạng thừa số. Ai biết, bị Lưu Niên Minh Nguyệt chất vấn, Lịch Hiển Tức lại là một mặt ủy khuất, biết rõ cái gì Hỉ Giao mang thai sự tình sao, ngươi lúc vào thành thời gian cũng đã nghe được tin tức, cho nên ta cũng cảm thấy không cần cùng ngươi nhiều lời. Không thừa nhận Lưu Niên Minh Nguyệt hẹp dài con mắt nhìn xem phía trên đế vương nhân vật bình thường lập tức nói. Vậy ngươi biết Hỉ Giao mang thai như thế nào lại an bài ta vào ở nhàn điện, nghĩ cho ta nhìn xem người khác người một nhà qua nhiều sao, Tiêu Giao tự tại có như vậy biến thai sao? Ai biết Lịch Hiển Tức lại là càng thêm rào hoặc nói, cái này lại như thế nào, ngươi và Hỉ Giao vốn là nhận biết, khi đó không phải một đôi hoan hỉ hoan ra sao cho ngươi đi nhìn xem hỉ giao sinh con, có lẽ còn có. Thể nhận cái cứu cứu làm một chút cũng tốt không phải. Cứu cứu Lưu Niên Minh Nguyệt sắc mặt lập tức đen, hắn cũng không tin lịch tiện tước không biết. Đương nhiên, khi đó hắn và hỉ giao chuyện phát sinh cũng không có nói cho lịch tiện tước cùng Vân Lam. Tất cả đều là chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời, cho nên bây giờ tự nhiên QNZ sẽ không thừa nhận nói ra. Chỉ có thể bị lịch tiện tước nghẹn đỉnh đầu xanh lét tốt rồi, tới tìm ta làm gì, lịch tiện tước mạn bất kinh tâm nói. Hỉ giao không thấy. Lưu Niên Minh Nguyệt quả nhiên tại lịch tiện tước cái lao hồ ly này trước mặt vẫn còn có chút ngây thơ. Ân, sau đó thì sao, lịch tiện tước có chút khiêu mi. Lưu Niên Minh Nguyệt. Chương 3619, lão hồ ly lịch tiện tước, nam. Hắn không tin lịch tiện tước không biết hắn mục tiêu người không thấy, đến thần điện đương nhiên là mượn binh a, hắn tự nhiên không có khả năng thực đổ thừa hàn nhàn đi tìm. Bản thân nữ nhân sao có thể để cho tình địch đi tìm, chẳng phải là trực tiếp đánh mặt bản thân tìm lịch tiện tước rất bình thường. Cái này vì là bởi vì đã từng hắn lịch kiếp nguyên nhân. Nếu như không là thủ hộ lịch tiện tước lịch kiếp, cũng không có Lưu Niên Minh Nguyệt cùng hỉ giao gặp gỡ. Bây giờ cái này quả, lịch tiện tước cũng là muốn phụ điểm trách nhiệm. Mượn cái binh, thực sự tiện tay mà thôi. Muốn bao nhiêu lịch tiện tước hể phải nhấc một lần mắt. Không nhiều. Dù sao mặc kệ bao nhiêu cơ hồ đều vô dụng, chỉ là dùng để thuận tiện tra lấy truy hệ nở và tờ va nhờ. Lưu Niên Minh Nguyệt thản nhiên nói. Cái kia cho ngươi 1.000 A riêng ta. Lịch hiển tức đôi mắt thâm thúy, hắn tư nhân đều là tinh binh. Lưu Niên Minh Nguyệt khiêu mi, lịch hiển tức sảng khoái như vậy đến là để cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá cũng tương tự có chút cảm động là, dù sao ở nơi này một mảnh dị thế, chỉ có mấy người này ký ức dài lâu nhất. Đương nhiên, nếu là Lưu Niên Minh Nguyệt biết rõ kỳ thật lịch tiện tước tên này mượn binh chỉ là tự mình biết hỉ giao ở nơi nào bù đắp lời nói tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Còn cảm động cái bữa. Điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hạng người. Đương nhiên, lịch tiện tước nhất định sẽ trả lời, cũng không phải tức phụ ta không thấy đưa ta chuyện gì, La Ho Tư bây giờ còn một thân một người cùng tức phụ tách rời, tại sao phải xem các ngươi lại có em bé lại nhanh như vậy gặp nhau quá thuận lợi. Thuận lợi để cho hắn ghen ghét. Mà lúc này mượn được binh, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là thở dài một hơi. Hiện tại lớn muộn cũng không dễ lại tìm, dù sao hỉ giao thời gian rời đi không ngắn, đành phải ngày mai tiến hành những cái kia điều tra kế hoạch để tránh đánh rắn động cỏ. Cho nên Vân Lam bây giờ không có ở đây, cửu trọng thiên Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên nghi hoặc nhìn xem lịch tiện tức nói. Quan tâm cái này gốc dạ làm gì, ngươi còn không đi tìm người không nóng lòng sao, lịch tiện tức khiêu mi. Nàng nếu như cũng đã rời đi, liền cái thư đều không có lưu lại, nói rõ nghĩ có ý tưởng này hẳn là cũng quyết định hướng đi. Nửa ngày thời gian cái này lớn muộn chẳng nhưng sẽ không có tiến triển sẽ còn quấy nhiều đến hắc ám thần điện bên kia xúc tiến nàng nguy cơ. Cho nên gấp không được, chỉ có thể ngày mai ban ngày mới có thể đại động tác. Lưu Niên Minh Nguyệt làm sao không vội, nếu như hắn không phải là bởi vì cực độ khắc chế tỉnh táo, sớm bản thân lao ra tìm. Thế nhưng là càng là loại thời điểm này, bởi vì có hắc ám thần điện tại, cho nên đến từng bước tính toán, không thể lỗ mãng. Tại giảm bớt nhất đại nguy cơ trước, cũng phải lấy an toàn nhất nhất hiệu suất phương pháp tìm thơ y nàng. Ngươi nhưng lại thấy rõ. Lịch hiển tức ngược lại là bởi vì biết rõ hỉ giao ở đâu rất an toàn, cho nên liền không để ý đến cái này gốc dạng. Sợ Lưu Niên Minh Nguyệt phát hiện, thế là liền rời đi để tài nói, thiên tu trạch người kia đã tìm được. Bây giờ cùng Lam Nhi cùng một chỗ. Thiên tu trạch người này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là có nghe thấy. Chỉ bất quá ngươi yên tâm, hắn và phu nhân nhà ngươi cùng một chỗ. Lưu Niên Minh Nguyệt kinh ngạc, lịch tiện tức cái này bình dấm chua làm sao cũng sẽ có như thế hào phóng, thời điểm ai biết nghe được lịch tiện tức mà nói. Lịch tiện tức chậm rãi khiêu mi nói, đương nhiên không, cho nên ta phái thập điện ngải liên tế tự cùng một chỗ. Các nàng bây giờ đang ở thần tướng học viện tu hành, xem như rất an toàn. Lưu Niên Minh Nguyệt cái này mới hiểu rõ ra, quả nhiên lịch tiện tức tên này hoàn toàn như trước đây hẹp hòi. Bất quá cựu trọng thiên thế cục mà nói, lịch tiện tức đây cũng là tốt nhất bảo hộ Vân Lam phương thức. Mà bản thân, suy nghĩ một chút hàn nhàn, hắn đôi mắt cũng là tĩnh mịch một mảnh. Chương 3620, Vân Lam tân cấp, 6. Lưu Niên Minh Nguyệt cùng lịch tiện tức trò chuyện trong chốc lát liền dẫn 1.000 tinh binh rời đi. Mà không có lịch tiện tức nửa phần tiết lộ. Muốn tìm được hỉ giao, ở nơi này như vậy to cửu trọng thiên căn bản không có khả năng. dù sao một người có chủ tâm muốn trốn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị tìm tơ ý lưu niên minh nguyệt truy thê chi đường dài rằng rằng, chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt tiến triển là, trước đó ôm là truy cứu chấp nghiệm, mà bây giờ không cần truy cứu. Hắn chỉ muốn hảo hảo bắt lấy nữ nhân kia, giống nàng đối với hắn như thế, hảo hảo trừng phạt nàng cả một đời. Lại chuyển trở lại Vân Lam nơi này. Lại no ý sự tình phát sinh trước đó, tương đối thời gian lui lại, Vân Lam ở giường giường lật qua lật lại, ngày mai là mình giảng bài thời điểm. Chỉ bất quá vừa rồi nghe Hồng Tú bọn người nói học viện có tấn cấp khu, lúc này nhìn xem gian phòng bên trong, Hồng Tú, Lanh Lăng đám người đã ngủ say. Thế là, bản thân thân ảnh lập tức chậm rãi biến thành trong suốt. Thôi, vẫn là sớm đi tấn cấp A bằng không thì khét kéo. Đến lúc đó lại rất khó có thời gian Vân Lam thân ảnh trở nên trong suốt về sau, không có sử dụng linh lực, mà là ẩn nặc khí tức hào không dao động nhẹ chân nhẹ tay đi ra ký túc xá, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý tấn cấp khu ở đâu. Kỳ thật trong học viện đều có loại kia chỉ đường bài cùng địa đồ tiêu ký, cái này cùng hiện đại khu du lịch một dạng. Dù sao thần tướng học viện thật sự là quá lớn. Cùng một chỗ chất gỗ vẽ vẽ bản đồ, Vân Lam tìm được tấn cấp khu vị trí. Thế mà cách Thu Hiến luyện đan các không xa. Vân Lam cũng không có đi vào luyện đan các quấy rầy Thu Hiến, chẳng qua là trực tiếp đi ngang qua sau đó bước vào cái kia vắng vẻ hoàng vu chi địa. Bản thân lực lượng đang hấp thu cực phẩm tinh thạch về sau đã cách đột phá cách xa một bước, chỉ bất quá cuối cùng bị bản thân cưỡng ép áp chế xuống mà thôi. Lúc đầu dự định mặt khác tìm kiếm cái thời gian, nhưng là muốn nghĩ tối nay kỳ thật mới là tốt nhất. Dù sao hiện tại mới vừa vào viện, ngược lại mà không có quá nhiều người chú ý nhận biết nàng. Về sau quen thuộc, nàng luôn cảm giác mới có thể phiền phức không ngừng. Tấn cấp khu là một khối hoang vu đất trống, mà đất trống là có một cái như cao cao tháp, tháp chất liệu rất đặc thù. Vân Lam đến gần rồi chút mới phát hiện lại là tỷ lôi chân quý tinh diệu huyền thiết chế tạo. Không hổ là thần tướng học viện, thật đúng là đại thủ bút. Chỉ bất quá, Vân Lam nhưng lại không biết tại nàng tới gần lúc sau đã bị thủ tại chỗ này thủ vệ người phát hiện. Một tên tóc trắng xóa lao giả hắc ám làm xong cơ trí con mắt khóa chặt tiến vào tấn cấp khu tiểu cô nương. Có ý tứ. Như thế mặt lạ hoác. Tấn cấp khu thiết ở chỗ này có rất ít người dùng, đó là bởi vì hiện tại đẳng cấp về sau còn có thể tấn cấp thiên phú đệ tử càng ngày càng ít. Dù sao mỗi người linh căn tại sinh ra một khắc này đều có nó thiên phú thuộc tính cùng nhất định chỗ đạt tới hạn. Cho nên, người bình thường đến thần kỳ hạn đã rất đáng gờm rồi, cho nên thiên phú ưu tú. Mà có, thì là vĩnh viễn dừng lại ở hạ thần kỳ, không còn đi, chỉ có thể học tập cái khác phó chức để cầu mưu sinh. Đương nhiên, phó chức thiên phú yêu cầu cao hơn, cho nên mới có như thế thiết bị hoàn toàn thần tướng học viện. Rút ra thiên phú ưu tú cùng các đệ tử. Dẫn đạo bọn họ lựa chọn thích hợp bản thân đường. Đương nhiên, QNZ còn có một loại yêu nghiệt, có thể vô hạn tấn cấp không bị hạn chế. Nhưng là, loại này sơ kỳ không hiển hiện ra, tối thiểu nhất sẽ tấn cấp rất tốt. Cho nên lão giả nhìn xem Vân Lam, không thể không nói cực kỳ kinh ngạc. Có thể tấn cấp vương lòng cảnh giới, lấy hiện tại tại học viện làm cái này một nhóm đệ tử mà nói gần như không có khả năng. Bởi vì năm nay đã tấn cấp mấy cái. Sau tiếp theo cũng không có đệ tử khác đi vào tấn cấp khu. Chương 3621, Thiên địa biến sắc, 7. Ngươi là mới tới đệ tử A lão giả một cái thuấn di liền xuất hiện ở Vân Lam trước mặt. Nghe được đột nhiên thanh âm cùng đột nhiên xuất hiện người, Vân Lam đôi mắt có chút ba động một chút khôi phục bình tĩnh nói, là, đệ tử là hôm nay đệ tử mới vô, tên cứ gọi Vân Lam. Vân Lam nghe được Vân Lam danh tự, lão giả tụ tụ sợi râu ngay sau đó gật đầu nói, tốt Vân Lam, ngươi có biết đây là địa phương nào biết rõ tiến vào tấn cấp khu là cờ nở đệ tử chứng minh những cái kia, Vân Lam đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cho nên lập tức xuất ra một người học viên tiêu chí tính danh bài đưa cho lão giả nói, đệ tử hôm nay cảm giác được thực lực có chút lòng động muốn đột phá, cho nên vừa vặn hỏi rõ tấn cấp khu liền lập tức không kịp chờ đợi đến đây. Nhìn xem Vân Lam đưa qua thần tướng học viện học huy hòa diện danh tự. Cùng Vân Lam dăm ba câu nói rõ ràng lời nói ngay sau đó cười cười nói, thì ra là thế. Lão giả ánh mắt xẹt qua sáng ngời sau đó liền tiếp tục nói, thần tướng học viện năm nay tấn cấp đệ tử cũng không nhiều, cơ bản thiên phu không tồi đều ở thần kỳ dừng lại. Học viện nếu là có dạng này máu mới kỳ thật QNZ là không sai. Nhưng là, tiếp lấy lão giả nhìn một chút Vân Lam thực lực, cái gì mới hạ thần kỳ bất quá lập tức, lão giả biểu lộ liền có chút thất vọng. Bất quá thất vọng qua đi lại thở dài một cái, hạ thần hậu kỳ, tấn song cấp về sau QNZ thần, không tính kém cũng không tính là tốt. Bất quá hạ thần hậu kỳ tấn cấp, QNZ không thể nói minh tấn cấp là bởi vì thiên phú nguyên nhân. Tạ ơn hy trưởng lão. Vân Lam nhưng lại 10 điểm lễ phép. Ngươi một cái mới tới đệ tử nhưng lại biết rõ ta tục danh hy do hơi kinh ngạc. Tự nhiên, hy trưởng lão cũng là một phương cường giả, làm sao có thể đủ không biết, nhưng thật ra là buổi chiều thời điểm nhiều hỏi một câu, cho nên mới biết rõ. Bất quá hy do rõ ràng là có chút cao hứng, mặc dù tiểu cô nương này thiên phú không nhất định là rất tốt. Nhưng là miệng nhưng lại rất ngọt, mau đi đi ngươi lớn muộn khẳng định cu nở dê thì không muốn bị người khác biết, lại không nhanh chút chờ một lúc trời đã sáng. Hy do hảo tâm nhắc nhở. Vân Lam lập tức cung kính hữu lễ gật đầu, sau đó đem học viện huy chương thu vào không gian sau mới qua tìm cái vị trí ngồi xếp bằng xuống. Hy do làm thủ vệ tấn cấp khu đệ tử, cơ bản lôi kiếp cũng là đã thấy rất nhiều. Hơn nữa thần tướng học viện tấn cấp đều cố định tại một vị trí, cơ bản người ta trông thấy cái phương hướng Na Uy đều không có cường giả dám qua tới quay dày vây xem. Cho nên nhìn xem Vân Lam ngồi xếp bằng nhắm mắt nghiêm túc bộ dáng liền về tới tháp cao đi. Tháp cao này chất liệu tị lôi, cho nên cũng không đến mức để cho hắn nhận thiên lôi tai họa, còn có là Vân Lam tìm vị trí là cách tháp có chút khoảng cách, tháp cao bây giờ là tại lôi khu bên trong an toàn vị trí. Nói như vậy, là lịch kiếp người 100 mét bên trong nguy hiểm nhất hy do rơi xuống tháp cao, lập tức nằm sẽ bản thân ghế nằm, chung quanh đều răng ra hắn thần thức. Bảo đảm Vân Lam sẽ không nhận quấy rầy mới nhắm mắt dưỡng thần xuống dưới. Dù sao hạ thần kỳ tấn cấp thần kỳ, dạng này lôi kiếp khá tốt, không thể thần kỳ tấn cấp. Nhưng mà, tại lúc này bất quá lập tức, mảng lớn phiến lôi kiếp hội tụ, tầng tầng lôi kiếp uy áp tụ lại cùng một chỗ sau đó nghiêng xuống. Lúc đầu nằm ở ghế mây nhắm mắt dưỡng thần hy do cũng là nhịn không được bá mở mắt. Coi hắn đánh mở trong mắt thời gian, kém chút kinh hãi từ ghế mây rơi xuống. Lúc này cũng là nhảy cẫng lên, sao làm sao có thể lúc này từ bình thường đệ tử mà nói khoảng cách tiến vào trạng thái đều còn có một đoạn thời gian, nhưng là bây giờ chân trời lại đã hoàn toàn bắt đầu biến sắc cấp ủ. Chương 3622, không an phận trừ Vân Lam ra không còn có thế là ai khác, 8. Rõ ràng là đêm tối, có thế là cả bầu trời đều lộ ra tử sắc, hơn nữa mảng lớn lôi vân trọng trọng hội tụ đến cùng một chỗ. Cường đại hoảng sợ lôi ép căn bản không phải phổ thông đệ tử những cái kia lịch kiếp có thế. Không, càng đáng sợ là cái này mới vừa vặn nghị thoáng bắt đầu dạng này tư thế, nếu là hoàn toàn bắt đầu, chẳng phải là hy do thậm chí không dám tưởng tượng. Mà lúc này Vân Lam mới không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì bởi vì nàng đã bắt đầu cởi ra bản thân áp chế, tất cả lực lượng lập tức huyết tán đến toàn thân mình. Hiểu Vân Lam QNZ bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh linh lực đến để thăng bản thân đột phá linh lực cường độ. Nàng một bộ áo trắng ngồi xếp bằng tại tấn cấp khu bên trong, cuồng phong đại vận, tử vân trận trận, lôi ép dày đặc, toàn bộ chân trời đều hoàn toàn không còn trước đó. Không nói cái này tấn cấp khu, xem như lúc này toàn bộ học viện ngủ các đệ tử cũng là bị đánh thức. Người tu tiên lúc đầu giấc ngủ cạn cực kỳ. Mà bây giờ toàn bộ học viện đều tựa như bao phủ tại một cỗ cường đại dưới sự uy áp, đám người xem như lợn chết đều khó có khả năng còn nằm ngủ đi. Cái kia đó là cái gì lúc này trước hết nhất thức tỉnh nhóm đầu tiên đệ tử chỉ vậy bên ngoài không trung mảng lớn tử sắc mây đen cả kinh nói. Từ trước tới nay, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đầy trời tử sắc dấu hiệu, bất quá QNZ căn bản là từ một cái phương hướng khuếch tán. Đó là địa phương là học viện tấn cấp khu có người tấn cấp trời ạ thực. Lúc này, toàn bộ học viện đều bị chấn động, nội viện ngoại viện, cùng tất cả đạo sư. Cái này đến cùng ai tại tấn cấp cái này động tĩnh cư nhiên lớn như thế không? Không biết, tấn cấp khu lại không cho ngoại nhân nhìn, ai biết được nhất định là nội viện đệ tử. Ngoại viện đệ tử suy đoán nói. Mà lúc này nội viện đệ tử môn cũng là tại phỏng đoán nội viện làm sẽ có người nào thiên phú như thế lồi ra chẳng lẽ linh tu viện hạng nhất. Giản An chỉ bất quá hắn vừa nói xong phát hiện Giản An xuất đến hành lang thân ảnh ngay sau đó im bặt mà dừng. Những người khác cũng là chấn kinh, không phải Giản An cái kia là ai mà những nữ sinh khác trong túc xá cũng là một mảnh xôn xao. Ngài Liên Cửu ở một mình một chỗ viện tử là học sinh hạng ưu đặc quyền. Nàng ngẩng đầu nhìn chân trời lúc sau đã người kia là ai có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, trừ bỏ đế hậu kiêm thủy hoàng hậu chi ngoài ra không có nàng nghĩ. Đế hậu thế mà đột phá không tệ không tệ, tiên phẩm luyện đan sư thêm ngũ hệ đồng tu, hiện tại lại bắt đầu học tập chú khí cùng phù lệ, còn có thể đột phá thực là thiên tài yêu nghiệt. Mà viện tử sắt vách một chỗ thì là thiên tu trạch ở gian phòng, bởi vì là bồi đọc không phải đệ tử cho nên không có học vị phòng. Bởi vì một là thần tướng học viện không có bồi đọc khác lệ, cho nên đồng dạng bồi đọc cũng là an bài bị bồi đọc người cùng một chỗ ở lại. Đương nhiên, một cái viện, Vân Lam để cho thiên tu trạch ở ngải liên cửu chỗ này tổng nàng cho ơ ý thuận tiện. Bất quá loại tình huống này không nên bị đệ tử khác phát hiện tốt rồi, dù sao một nam một nữ mặc dù thanh bạch thế nhưng là lưu ngôn phỉ ngữ ngoại nhân không dạng này cảm thấy. Lúc này gian phòng bên trong, yêu nghiệt phong hoa nam tử mặc áo đỏ lúc này cũng là chậm rãi mở mắt, một đôi màu đỏ tươi con mắt ma mị vạn phần, kinh diễm một tấm yêu khí mười phần mặt. Thiên tu trạch ngồi xếp bằng ở giường mới vừa gia nhập tu luyện. Thon dài trắng non ngón tay chính bưng lấy cái kia bản sách ma tu nghe phía bên ngoài ồn ào, thiên tu trạch cũng không đứng dậy, bất quá từ những cái kia rộn rộn ràng ràng lời nói cũng biết đại khái. Có người ở lịch kiếp, đồng thời động tính không nhỏ. Cùng ngải liên cửu ý nghĩ không sai biệt lắm, chỗ tiểu lam bên ngoài không làm hắn nghĩ. Chỉ có gia hỏa này mới có thể vào ở ngày đầu tiên ban đêm như vậy không an phận. Chương 3623, Ngưu bức người, 1. Không đơn thuần là học viên ký túc xá, tương la, thu hiến mấy người cũng là đồng dạng vừa tỉnh lại. Đồng thời bọn họ kỳ thật còn tất cả học viên càng thêm sáng sớm đến, đơn giản là ngay từ đầu khí lưu chấn động sôi trào đặc biệt rõ ràng. Giống bọn họ loại này các đại lão làm sao có thể không có phát hiện đây là chúng ta học viên đệ tử tại tấn cấp làm sao có thể tương la là cái thứ nhất không tin. Đương nhiên không có khả năng, chỉ bất quá không phải có máu mới gia nhập sao như vậy không có khả năng biến thành khả năng. Lúc này Thu Hiến cùng Tụ Khôn đều một trước một sau tháp vào chú khí các, thanh âm chính là cửa ra vào Thu Hiến truyền đến. Bình thường ba người quan hệ không tệ, cho nên nhưng lại thỉnh thoảng sẽ họp gặp. Nghe nói như thế, đầu này tương la liền không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, ngươi nói, đây là mơ y nhở tờ ho cờ có hai vị thêm một vị bồi đọc, trừ bỏ thủy hoàng hậu còn có cái kia vi ngải liên tế tự, tử sắc lôi kiếp, không phải là ngải liên tế tự á tù khôn ở một bên đột nhiên suy đoán lên tiếng. Tương la nhìn hắn một cái, cũng là suy đoán này. Dù sao Vân Lam vào ban ngày còn cùng bọn họ chú khí giao lưu, ngày mai còn cần soạn bài chuẩn bị. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy đột phá. A Thu Hiến nhìn xem hai người biểu lộ, ngay sau đó liền cười tủm tỉm nói, sai, thật đúng là vị này Thủy Hoàng Hậu đâu cái gì làm sao ngươi biết tương là cùng Tụ Khôn hai người hiển nhiên kinh ngạc mười điểm. Đương nhiên, một là bởi vì mặc dù ai cũng biết tế tự đại nhân tế tự linh lực là tử sắc, nhưng là linh lực tấn cấp vẫn là cùng chúng ta là một dạng. Cho nên thiên địa này dị dạng. Chứ bỏ Thủy Hoàng Hậu loại này thân phận tôn quý lịch kiếp cùng người bình thường không giống nhau, còn sẽ có những khả năng khác sao? Thứ hai là bởi vì ta đã để cho người ta đi điều tra qua, cho nên lấy kết luận hoàn toàn chính xác. Thu Hiến cười tủm tỉm giải thích nói, bởi vì tấn cấp khu cách hắn luyện đan các gần nhất, cho nên để cho mình dược đồng đi nhìn một chút bất quá lập tức sự tình. Quả nhiên, Thu Hiến nói cho hết lời, Tù Khôn cùng tương la hai người đều vạn phần chấn kinh. Vợ y ma thực sự là Thủy Hoàng Hậu tại tấn cấp vậy tối nay động tĩnh này, chỉ sợ là không nhỏ. Tù Khôn sướng sở còn chưa kịp phản ứng. Một bên tương la vẫn như cũ biểu lộ si ngốc, thực sự là Thủy Hoàng Hậu tại tấn cấp hắn biểu lộ phức tạp. Thế nào nhìn xem hắn bộ dáng, chung quanh Thu Hiến còn có Tù Khôn hai người có chút tốt, tương la biểu lộ có chút lạ a không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin thôi. Hôm nay lớp học các ngươi đoán sẽ ra chuyện gì? Tương La đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Ngay sau đó Thu Hiến cùng Tụ Khôn hai người mới nhớ tới, Thủy Hoàng Hậu hôm nay đúng là tuyển chú khí các chương trình học, cái này ngày đầu tiên chẳng lẽ không phải tầm thường? Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng Vân Lam thực biết chú khí, có lẽ thiết bị đều không phân biệt được. Làm sao chẳng lẽ nháo trò cười vừa mới bắt đầu nhập môn tiến vào cao cấp phân viện, xác thực sẽ có chút phiền phức. Thu Hiến cùng Tụ Khôn hai người ngưng lông mày. Ai biết nghe được hai người mà nói, tương la lại là lắc đầu nói, không, không phải, các ngươi nhưng biết. Thủy Hoàng Hậu chẳng những biết chú khí, hơn nữa còn luyện chế được song hệ pháp khí. Song hệ pháp khí bốn chữ để cho Thu Hiến cùng Tụ Khôn hai vị luyện đan đại năng cùng phụ lệ đại năng đều không thể tin được trừng to mắt. Cái gì làm sao có thể tính không phải nghề chính? Nhưng là pháp khí ai có thể không biết song hệ pháp khí chân quý tính càng thêm không cần nói. Cho nên làm sao có thể Thủy Hoàng hậu thế mà lại luyện chế xong hệ pháp khí ân, không sai, bất quá chuyện này các ngươi hai cái biết rõ, cần phải giữ bí mật. Thương Lang nghiêm túc nói. Chương 3624, Vinh dự thăng hoa, 2. Chính là bởi vì bảo dày, cho nên Thu Hiến cùng Tụ Khôn hai người đều không biết tình huống. Dù sao ngày đầu tiên, tất cả mọi người cho rằng lấy Thủy Hoàng hậu nhập môn học tập trạng thái, nên chí ít vẫn là nghe như lọt vào trong sương ngủ, nói ít tiến vào trạng thái đều phải mấy ngày á ai biết, nguyên lai như bức người, cái gì đều như bức. Ngược lại là bọn họ ánh mắt hẹp hỏi không, phải nói Vân Lam quá ngoài dự đoán của mọi người. Tỷ như bây giờ cái này lôi kiếp, một người rốt cuộc là như thế nào sát nhập, thôn tính nhiều như vậy còn không rơi xuống tiến trình Thủy Hoàng hậu thực luyện chế ra song hệ pháp khí Thu Hiến biểu tình như cũ quỷ dị. Ân, chính xác 100%. Hơn nữa Thủy Hoàng hậu còn đáp ứng ngày mai đem song hệ pháp khí phương pháp luyện chế dạy cho chúng ta, coi như không phải song hệ linh căn chú khí sư cũng có thể phương pháp luyện chế. Thương La có chút kích động. Nghe nói như thế, Thu Hiến cùng Tụ Khôn hai người không khỏi mặt lộ vẻ hâm mộ. Ngươi thật đúng là nhặt cái bảo A, đối với phó chức đại sư mà nói, kỳ vọng nhất, không phải liền là đột phá cùng học tập đến bản thân không biết đồ vật sao, hơn nữa còn là chân quý như thế bí phương. Có thể nói Thủy Hoàng hậu còn tờ hờ ơ tờ la ha ho pho nở dê đáng sợ. Bất quá một bên Thu Hiến lại là cảm thán nói, nhìn tới, vị này Thủy Hoàng hậu so với viễn cổ vị kia, không thua bao nhiêu a. Nói thế nào Tụ Khôn nghi hoặc, viễn cổ vị kia thực lực thế nhưng là che khuất bầu trời, như thế nào đi nữa, truyền thừa giả cu nở dê không cách nào siêu việt ta, đó là bởi vì các ngươi không biết, vị này Thủy Hoàng hậu hay là tiên phẩm luyện đan sư. Thu Hiến đàn ở dê cha tờ vẫn cho là mình mới là thiên tài, thanh niên đầy hứa hẹn. Ai biết, thiên ngoại hữu thiên, còn sẽ có loại này thân kiêm cũng nhiều tuyệt thế thiên tài. Thiên tài chân chính, đủ đả kích hắn. Nghe được Thu Hiến lời nói, quả nhiên Tương La cùng Tụ Khôn hai người cũng không khỏi càng thêm trừng to mắt. Ngươi nói cái gì tiên phẩm luyện đan sư biến thái, quá biến thái, lúc này mọi người đã không biết như thế nào dùng ngôn ngữ đi hình dung trong lòng cảm thụ, thật sự là quá cường đại. Cường đại đáng sợ. Dạng này tuổi tác, dạng này thiên phú, dạng này năng lực, nếu là nói ngay từ đầu Vân Lam muốn học tập chú khí cùng phu lệ mà nói, bọn họ cho rằng là đối phương chỉ là chơi đùa. Bây giờ mới biết, đối phương là thực chơi, chơi bọn họ á, dạng này thiên phú, không phải chơi ép bọn họ những lao giả này sao. Ta bây giờ là tương đối chờ mong ta phu lệ khóa, không biết vị này Thủy Hoàng hậu sẽ cho ta như thế nào kinh hỉ. Tụ Khôn đôi mắt lượng lượng. Nhìn xem hắn bộ dáng, Thu Hiến Tương La hai người cũng là vạn phần hiếu kỳ. Chẳng lẽ vị này Thủy Hoàng hậu thực sự là tề tài tề toàn tề am mà, nhưng vào lúc này hoành chân trời lôi kiếp lại lóe lên một lần, oanh minh tiếng điếc thai nhức óc. Cái này lôi kiếp uy áp cường đại như thế, thật không hổ là Thủy Hoàng hậu. Đu nở dê vờ ơ y a cầm giữ có thần cách kế thừa chi lực, thiên đạo đều sẽ loại khác đối đãi. Hạ thân hậu kỳ. Đây là muốn tấn cấp đến trung thần A, trước đó khó trách hiếu kỳ vị này nữ hoàng đẳng cấp làm sao thấp như vậy, bây giờ mới biết được là chúng ta ánh mắt thiện cận. Gồm thâu nhiều như vậy phó chức còn có thể dạng này tấn cấp, thật không phải hoảng sợ hai chữ có thể hình dung. Lúc này, bên này ba vị đạo sư đều tràn đầy vạn phần mong đợi đứng ở phía trước cửa sổ chờ đợi vị này nữ hoàng lần nữa phá kén thành bướm. Mà học viện chỗ sâu như vậy to lầu dạy học chỗ, cung điện màu trắng phía trên. Một vị đồng dạng ăn mặc màu trắng lao giả cũng là đôi mắt nhìn về phía bên này. Hôm nay mới từ Thu Hiến cái kia bên trong biết được vị này Thủy Hoàng hậu sự tình, thân làm thần tướng học viện viện trưởng, đang ngạc nhiên đồng thời cũng là vạn phần kinh hỉ. Nhìn tới, học viện lại sắp bị một vị sinh ra siêu cấp cường giả cho tờ ơ y lê. Đây là vinh dự thăng hoa, xem như viện trưởng đến nói không thể không làm học viện chuyện cao hứng. Chương 3625 Cực phẩm tinh thạch pháp trận, 3. Khi do ngẩng đầu nhìn cái này đầy trời áp trầm sắc trời, còn có bắt đầu ẩn nhưỡng dày đặc lôi vân. Không cần nghĩ, hiện tại chỉ sợ toàn bộ học viện người đều kinh động. Đơn giản là lần này lôi kiếp thực sự đã quá lớn rồi, chỉ là có chút hiếu kỳ. Lúc này viện trưởng còn có mấy vị đạo sư lúc này thế mà không có động tĩnh, trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm sắt vách luyện đan các Thu Hiến đạo sư sang xem một chút bên ngoài, liền không có cái tin. Nhìn một chút cái kia ngẫu nhiên oanh minh lôi ép, cường đại như vậy lôi kiếp chỉ sợ chỉ một mình hắn tại, đều ứng phó không trận. Mà lúc này Vân Lam đã làm xong chuẩn bị, nàng từ từ mở mắt, toàn thân cũng bắt đầu hấp thu bàng bạc linh lực, mà trong tay cu nở dê đột nhiên xuất hiện một đống lớn cực phẩm tinh thạch. Phức tạp trận pháp trong tay tập kết, ngay sau đó Vân Lam cầm trong tay cực phẩm tinh thạch vứt xuống bản thân chung quanh tạo thành một cái linh lực trận pháp. Lấy tinh thạch là điểm, càng thêm liên tục không ngừng linh lực đều chạy vào Vân Lam trong thân thể. Vân Lam lập tức bắt đầu tiến hành càng thêm cường đại hấp thu cùng lắng đọng. Nàng đã không kịp chú ý chân trời lôi kiếp tình huống, càng không biết bầu trời màu tím, mây đen răng kín lại có thiểm điện cùng ánh sáng, có địa phương nặng nề mà sáng tỏ địa phương thì là thâu tím, toàn bộ chân trời lại còn có loại lộng lây xa hoa mỹ cảm. Vành rốt cục, tại đạo thứ nhất lôi kiếp phảng phất ngưng tụ thành công, ngay sau đó nhanh chóng hạ xuống tới, mà Vân Lam cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Tại thiên lôi sắp hạ xuống trước đó liền mở ra đỉnh đầu phòng hộ màn sáng, trong suốt linh lực bình chướng bao phủ lại nàng. Ngay sau đó lần nữa oanh một tiếng, lôi kiếp trực tiếp bổ vào Vân Lam đỉnh đầu, to lớn kinh lôi nổ tung, lốp bốp thanh âm tại Vân Lam bên ngoài bình chướng bên ngoài vang lên, ngay sau đó bình chướng trực tiếp phá thoái, thiên lôi cũng ác hung ác trọng kích Vân Lam trên người. Vân Lam kêu lên một tiếng đau đớn sau đó tiếp tục chuẩn bị, may mắn có cực phẩm tinh thạch tại. Có thể có liên tục không ngừng linh lực cung cấp sẽ không đứt gãy. Không đơn giản có thể tiến hành một bên hấp thu tu luyện còn có thể một bên chống cự, không cần sợ hãi linh lực thâm hụt. Bất quá, bản thân chữ bị lâu như thế linh lực bình chướng thậm chí ngay cả đạo thứ nhất thiên lôi đều không ngăn cản được, vẫn là để Vân Lam có chút chấn kinh. Nhìn tới lần này thiên lôi so trước kia bất kỳ lần nào còn cường đại hơn. Chỉ không lại bản thân thực lực bây giờ cũng không phải yếu gà là được. Cũng có thể chống đỡ kháng qua. Đạo thứ nhất thiên lôi mặc dù cuối cùng đánh vào Vân Lam trên người, bất quá may mắn ngay từ đầu bị bình chướng ngăn cản một nửa cho nên chỉ là bị cái ngoại thương không có nhận đến nội thương. Lôi kiếp quá trình bên trong không thể tồi tệ hơn khiêu khích thiên uy, cho nên Vân Lam cũng không có sử dụng chỉ rũ thuật tới sửa phục. Hơn nữa nàng hiện tại cũng vội vàng cực kỳ, chống cự thiên lôi hấp thu linh lực tốc độ hủ chết người. Vân Lam không thể không lần nữa điệp ra cực phẩm tinh thạch lực lượng để cho mình hấp thu càng nhiều linh lực. Nói như vậy hấp thu nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch sẽ hình thành linh lực sung mãn đợi trệ vấn đề. Có thế là bởi vì Vân Lam bây giờ đang ở liên tục không ngừng chuyển vận, cho nên ngược lại là cân đối. Không ngừng hấp thu, không ngừng xuất nạp. Ai biết dạng này thế mà mơ hồ khuyết trương kinh mạch còn tăng cường kinh mạch tính bền dẻo. Tổng cộng 9 đạo thiên lôi. Rất nhanh đạo thứ hai thiên lôi mảy may không cho quá nhiều cơ sẽ trực tiếp đánh xuống. Vân Lam lâm thời tập kết đạo thứ hai linh lực bình chướng, đương nhiên đạo thứ hai thiên lôi mạnh hơn, lại thêm cái này lớp bình phong so với đạo thứ nhất linh lực bình chướng mà nói ngược lại là yếu không ít. Cho nên doanh đạo thứ hai thiên lôi chạm đến Vân Lam triển khai bình chướng phảng phất là đâm bạo bọt khí đồng dạng dễ như trở bàn tay. Chương 3626, động tĩnh quá lớn, 4. Sau đó đạo thứ hai thiên lôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào Vân Lam trên người, trọng kích bạo phá, Vân Lam toàn thân đều một cô đốt cháy khét mùi vị. Đừng nói tóc, hoàn toàn xoăn ở cùng nhau không cách nào nhìn thẳng, trên mặt cũng đã đen xì bộ dáng, áo trắng biến thành trang phục tan mày. Vân Lam đều bị sét đánh có chút choáng váng, đỉnh đầu bốc khói nhi lần này thật là có chút nội thương, mặc dù không có khả năng sử dụng dị năng chữa trị, thế nhưng là ăn chút đan dược vẫn là có thể. Vân Lam nuốt vào bổ sung linh lực cùng chữa trị nội thương đan dược về sau ngực nóng bỏng mới khá hơn một chút. Kém một chút liền nôn một ngụm máu, cái kia sôi trào cảm giác có thế cũng không tốt đẹp gì. Mà lúc này đạp vào Hy Do cũng là nhìn xem Vân Lam đưa cho chính mình nuốt vào đan dược về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù khác biệt đệ tử này lại còn trên người chuẩn bị đan dược, nhìn tới đến có chuẩn bị. Bất quá! Cái kia chung quanh lóe sáng màu trắng một khỏa vật thể lại là cái gì vừa rồi nhìn tới giống như lấy ra 7 trận đồ vật phòng ngự cùng linh lực trận pháp đang nghiên cứu hồi lâu sau, khi do mới không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái kia vậy sẽ không là cực phẩm tinh thạch a lúc này Vân Lam chung quanh, từ mười mấy khỏa cực phẩm tinh thạch che kín, nhưng cái kia liên tiếp điểm, chính là trận pháp hình dạng. Bọn chúng đem Vân Lam bao khỏa tại linh lực trung gian. Có thể nghĩ trong đó hùng hậu linh lực lại cường đại cỡ nào cực phẩm tinh thạch thật sự là quá mức chân quý, cho nên Hy Do mới khiếp sợ như vậy. Nếu là đổi lại những vật khác còn tốt, thế nhưng là loại này tinh khiết tỏa sáng tinh thạch thể, thế nhưng là ổn thỏa trực tiếp liền có thể để cho người ta tấn cấp A khó trách tiểu cô nương này có thể đột nhiên tấn cấp, nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch liền xem như mảnh gỗ đều sẽ thăng lên. Chỉ bất quá cô nương này đến cùng là thân phận gì thế mà lại có như thế nhiều cực phẩm tinh thạch, phải biết coi như là phi thường lớn đại gia tộc, cực phẩm tinh thạch loại vật này cũng là một khỏa hai khỏa. Không đến vạn bất đắc dĩ, cơ bản cũng sẽ không dùng tới. Nếu như không phải cờ N bắt đầu bồi dưỡng đời tiếp theo gia chủ, hoặc là phi thường thiên tài, cũng sẽ không dùng đến loại này chân quý dị thường đồ vật. Ai biết nữ tử này thế mà lại có như thế nhiều, còn phung phí của trời dùng để bố trí linh trận, cho nên Hy Do đối với Vân Lam thân phận thật đúng là hết sức tò mò. Bất quá bởi vì đối với Vân Lam thân phận chỉ có Thu Hiến còn có viện trưởng mấy vị biết rõ. Không có người tiết lộ, những người khác căn bản không thể nào biết được, cho nên đoán tới đoán lui, cũng chỉ có thể cực hạn thế là cái nào nhà giàu mới nổi bên trong tiểu thư A, mà lúc này Vân Lam bởi vì cực phẩm tinh thạch nguyên nhân, bất quá lập tức thân thể thâm hụt linh lực liền rồi rào lấp kín. Tiếp theo, đạo thứ ba, đạo thứ tư thiên lôi cũng là rất nhanh tính đến xuống cả vùng đều đinh thai nhức góc lôi kiếp tiếng oanh minh. Thiên vân kính đều cũng là bởi vì lần này lôi kiếp, ban đêm khôi phục. Phương nào cường giả cũng là trừng mắt to nhìn chỗ xa kia bầu trời màu tím, bọn họ còn là lần đầu tiên thấy có người lịch kiếp thiên tượng kỳ lạ như vậy, xem xét chính là thân phận bất phàm chi. Chỉ là có người nghĩ kỹ kỳ tìm hiểu ngọn ngành lúc, tới gần mới phát hiện, vị kia lại là tại thần tướng học viện lúc mới ngưng được bước chân. Dĩ nhiên là tại thần tướng trong học viện, đáng tiếc, không cũng thấy. Lén xông vào thần tướng học viện đại giới không có người có thể ga nhờ va cờ lên. Không hổ là tiên vân kính đều thủ phủ thần tướng học viện, bên trong long phượng tụ tập, không đơn giản không đơn giản, cái kia đám người chỉ có thể ở bên ngoài vạn phần cảm thán không còn dám tới gần vạn phần. Phải biết cái kia thần tướng trong học viện không đơn giản có tiên phẩm phó trước, viện trưởng thực lực càng là thần bí khó lường. Ai dám xông?